Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 921 Đỗ Lăng Phỉ cao quý. Mọi người muốn trọng điểm lưu ý Đông Mạch Tinh Không Đạo Cực Tông cái vị kia Bạch Tiểu Thuần. Đừng tưởng rằng hắn là thiên nhân tu vi. Không phải tham dự bọn ngươi nguyên anh tu sĩ ở giữa tranh đấu. Nghĩ như vậy, các ngươi liền mười phần sai rồi. Căn cứ tin tức, người này tâm lý vặn vẹo. Thích nhất lấy lớn hiếp nhỏ. Rõ ràng chiến lực có 102 tinh không đạo cực tông thiên nhân cảnh. Có thể hết lần này tới lần khác hắn cả đời này thích nhất làm đấy. Chính là khi dễ người có tu vi thấp hơn hắn vô sỉ đến cực điểm. Mọi người nhất định phải cẩn thận. Cái này Bạch Tiểu Thuần các ngươi nhất định phải đặc biệt cảnh giác. Người này cả đời trải qua quá mức không thể tưởng tượng. Thủ qua trường thành. Đi qua man hoang. Chẳng những an toàn trở về. Càng là tấn chức thiên nhân thực tế phải chú ý hắn đan dược. Người này kinh khủng nhất. Không phải tu vi. Mà là nàng đan dược. Theo thống kê không đầy đủ. Cho hắn đầy đủ hoàn cảnh. Hắn đi luyện đan. Đủ để hủy diệt một cái ngọn nguồn tông môn. Nói lên Bạch Tiểu Thuần. Các ngươi có lẽ lạ lắm. Có thể nếu nói là lên cái kia theo thông thiên hà đông mạch truyền bá tới chí huyễn đan. Các ngươi có lẽ đều lòng dạ biết rõ rồi. Cái kia chí huyễn đan tại ta Tây Mạch. Trước đây ít năm đã thành hảo kiếp. Mà người này. Chính là kia vạn áp ngọn nguồn chí huyễn đan người sáng tạo. Đủ loại nói. Tại cái khác tam mạch bên trong truyền ra. Bạch Tiểu Thuần sau khi nghe được. Thần sắc có chút cổ quái hơi vẻ lung túng. Gãi gãi đầu. Ta lại có thể nổi danh như vậy rồi. Chí huyễn đan lúc nào truyền bá đến Tây Mạch rồi hả? Chẳng lẽ là không thành năm đó những cái kia. Còn có. Cái gì gọi là ta thích khi dễ tu vi không bằng ta a? Ta được kêu là đáng tin cậy Bạch Tiểu Thuần có chút không phục. Có thể tổng thể mà nói. Trong lòng vẫn còn có chút đắc ý. Hắn cảm thấy thanh danh của mình. Tại chính mình cũng không biết dưới tình huống. Lại có thể truyền như thế xa. Danh khí to lớn như thế. Hừ hừ. Bọn hắn nếu biết rõ cử Dược Vương Nhạc Phụ là ta. Minh Hoàng là ta đệ tử mà nói. Không được bị sợ chết a. Bạch Tiểu Thuần trong lòng tưởng tượng như vậy thì càng thư thản. Nhưng vào lúc này, hắn lại nghe đến một ít thanh âm. Những âm thanh này, phần lớn là theo Bắc Mạch Cửu Thiên Vân Lôi Tông thấp giọng truyền ra. Bạch Tiểu Thuần hừ. Hắn chẳng qua là vận khí tốt. Sớm một bước đến thiên nhân mà thôi. Dùng không được bao lâu. Ta bước vào thiên nhân lúc. Nhất định chiến người này. Bộ dáng không tệ đáng tiếc là một cái nam nhân. Những âm thanh này. Phần lớn là những cái kia nguyên anh tu sĩ nghị luận đi ra. Bạch Tiểu Thuần sau khi nghe được rất là không vui. Trừng mắt nhìn sang. Nhưng lại tại hắn nhìn đi lúc. Cái kia Vân Lôi Song Tử. Hình như có làm cho phát hiện. Mãnh liệt cũng nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Lẫn nhau ánh mắt như vậy một đôi nhìn qua, Bạch Tiểu Thuần lập tức tinh thần phấn khởi. Ôi ơ! Lại tới nữa một cái cùng với ta so với ánh mắt đấy. Bạch Tiểu Thuần tự nhiên không cam lòng yếu thế, thậm chí thấy cái mình thích là thèm. Lập tức liền hung hăng trợn mắt nhìn qua. Nhưng rất nhanh đấy. Bạch Tiểu Thuần liền sắc mặt biến hóa. Lần đầu cảm nhận được tại so với trên con mắt áp lực thật lớn. Chết tiệt, bọn họ là hai người a. Cái kia Vân Lôi Song Tử. Giờ phút này đều là lạnh lùng nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Hai đại hai tiểu bốn con mắt. Nàng ánh mắt dị thường sắc bén. Trực tiếp khiến cho Bạch Tiểu Thuần nơi này có chút ít chống đỡ không được. Hắn đang muốn ra lệnh tống khuyết tới đây. Cùng mình cùng một chỗ trừng qua. Nhưng vào lúc này. bốn phía rơi xuống thuyền tứ mạch tu sĩ. Đột nhiên liền an tĩnh lại. Bạch Tiểu Thuần cũng lập tức chú ý tới. Giờ phút này theo bến tàu phần cuối. Cái kia liên tiếp thông thiên đảo hạch tâm khu vực hùng vĩ sơn mạch bên trên. Giờ phút này đi xuống một đám người. Người đi đầu là một nữ tử. Ăn mặc một thân váy dài màu tím. Phía trên thêu lên chín đầu phượng hoàng. Dung nhan tuyệt mỹ đồng thời. Mi tâm càng có một điểm hồng xa. Khiến cho nàng toàn bộ dáng người thoạt nhìn. Tràn đầy khí chất cao quý vô cùng. Mà nàng ánh mắt cũng lợi hại vô cùng. Giống như thiên địa chúng sinh. Đều không thể xâm phạm nàng chút nào. Đang nhìn đến cô gái này thời điểm. Bạch Tiểu Thuần thân thể chấn động mạnh một cái. Trong lòng ý nghĩ phức tạp. Nháy mắt liền tràn ngập. Hắn không có tâm tình lại đi cùng cái kia vân lôi song tử so cái gì ánh mắt. Hắn giờ phút này. Đang nhìn đến cô gái này lúc. Chỉ có trầm mặc. Đúng là Đỗ Lăng Phỉ. Hồi lâu không thấy. Đỗ Lăng Phỉ phong thái như trước đồng thời. Càng là nhiều hơn một ít Bạch Tiểu Thuần trong trí nhớ. Chưa từng đã từng gặp cao quý khí tức. Giống như nàng đứng ở nơi đó. Có thể hấp dẫn hết thảy ánh mắt ngưng tụ. Cái này cùng Bạch Tiểu Thuần trong ấn tượng. Có chút không lớn giống nhau. Khiến cho hắn không tự chủ được đấy. Trong lòng phức tạp đồng thời. Cũng nhiều một ít lạ lẫm cảm giác. Tại Đỗ Lăng Phỉ hai bên trái phải. Có hai hàng đi theo nàng cùng một chỗ theo sơn mạch cao thấp đến tu sĩ. Bên trái đều là nữ tu. Phía bên phải thì là nam tu. Phân biệt ăn mặc màu đỏ cùng màu lam áo dài. Từng nữ tử đều tướng mạo xinh đẹp. Từng nam tu cũng đều là tuấn lãng phi phàm. Chỉ là từ dung mạo đi lên nhìn. Cái này hai hàng tu sĩ. Cũng làm cho người hai mắt tỏa sáng. Và lại quần áo thống nhất. Khiến cho bọn hắn rất là chỉnh tề. Càng làm cho người thêm vào chú ý đấy. Là bọn hắn bên trong bất kỳ người nào khí thế. Đều rất là không tầm thường. Giống như có thể mượn dùng cái này thông thiên đảo uy áp. Ngưng tụ bên người thân thể bên trên. Khiến cho bọn hắn làm cho người ta cảm giác. Rất là đặc thù. Cái này hai hàng tu sĩ bên trong. Bạch Tiểu Thuần lập tức liền thấy được Hầu Tiểu Muội. Còn có Dược Nha. Hai người đều tại trong đó. Hầu Tiểu Muội cũng chú ý tới Bạch Tiểu Thuần. Nguyên bản nghiêm túc khuôn mặt nhỏ nhắn. Giờ phút này cũng đều buông lỏng không ít. Nhất là trong hai tròng mắt càng là mang theo kinh hỉ. Giống như không phải giờ phút này chỗ chức trách. Nàng thậm chí nghĩ không thể chờ đợi được chạy đến Bạch Tiểu Thuần trước mặt đi. Vượng Nha tự nhiên cũng nhận ra Bạch Tiểu Thuần. Chỉ là hắn từ đầu đến cuối. Đều là mặt không biểu tình. Chỉ là nhìn lướt qua liền thu hồi ánh mắt. Như trước nghiêm nghị. Mắt thấy Hầu Tiểu Muội không ngại. Bạch Tiểu Thuần đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là Đỗ Lăng Phỉ đến. Khiến cho đáy lòng của hắn nổi lên phức tạp. Như trước không có tiêu tán chút nào. Hoan nghênh chư vị đạo hữu tới trước thông thiên đảo. Đỗ Lăng Phỉ mang trên mặt dáng tươi cười. Nhàn nhạt mở miệng. Thanh âm ẩn chứa không hiểu uy nghiêm. Quanh quẩn bốn phương. Dẫn động cái này thông thiên đảo uy áp. Khiến cho lời của nàng. Giống như mở miệng thành phép bình thường. Truyền vào mọi người tâm thần bên trong. Lạc ấm quanh quần. Bốn phía tứ mạch tu sĩ. Dồn dập tâm thần chấn động. Thần sắc cũng đều từng cách một nghiêm nghị lên. Nhất là mặt khác tam mạch bên trong thiên nhân cường giả. Dồn dập đi ra. Hướng về tiến đến Đỗ Lăng Phỉ ôm quyền cúi đầu. Gặp qua sứ giả. Vân Lôi song tử. Còn có cái kia tiên phong đạo cốt lão già. Cùng với thiên dược tử. Giờ phút này đều thái độ khách khí. Đối với Đỗ Lăng Phỉ bọn hắn không xa lạ gì. biết rõ nàng thân phận đặc thù, không dám đắc tội. Giờ phút này rất là cung kính. Về phần Bạch Tiểu Thuần, hắn cố tình không lên trước. Có thể dưới mắt hắn dù sao cũng là tinh không đạo cực tông dẫn đội thiên nhân. Đáy lòng than nhẹ. Cũng đi tới. Hướng về Đỗ Lăng Phỉ ôm quyền. Chỉ là há hốc mồm. Rồi lại nói cái gì cũng không có. Thiên dục tử đám người phát hiện. Dồn dập nội tâm khẽ động. Đỗ Lăng Phỉ đứng ở nơi đó. Ngóng nhìn Bạch Tiểu Thuần. Thời gian dần qua thần sắc càng phát ra nhu hòa. Có thể chỉ là cười cười. Nơi đây dù sao nhiều người. Nàng cũng không nói gì thêm. Mà là khách khí đáp lại mọi người bái kiến. An bài bên người thị vệ. Nghênh đón tứ mạch tu sĩ. Bất luận cái gì nhất mạch người tới đều có trên trăm. Mọi người chung vào một chỗ. Mặc dù không đến 1000. Thế nhưng không kém nhiều lắm. Nhiều như vậy người đều ngưng tụ ở trên bến tàu. Trùng trùng điệp điệp. Đang ở đây Đỗ Lăng Phỉ an bài xuống. Nhưng là ngay ngắn trật tự lên. Chư vị đạo hữu. Hôm nay sắc trời đã không còn sớm. Mong rằng bọn ngươi theo thông thiên đảo thị vệ. Tiến đến nghỉ ngơi. Ngày mai sáng sớm. Sau 7 tiếng chuông. Tự sẽ có người tới tiếp dẫn chư vị. Tiến đến bái kiến thiên tôn. Đỗ Lăng Phỉ thần sắc ôn hòa, chậm rãi sau khi mở miệng, suy nghĩ một chút, lại nói một câu. Mặt khác, thông thiên đảo bên trong cấm địa rất nhiều. Đề phòng sẽ xuất hiện hiểu lầm sự tình. Kính xin chư vị ban đêm. Không nên đi ra ngoài hoạt động. Bằng không mà nói. Một khi bị đạo cung cấm về phát hiện tạo thành tử thương sẽ không tốt. Đỗ Lăng Phỉ lời nói cũng không lăng lệ ác liệt. Ngữ khí cũng đều nhu hòa. Có thể lời nói này rơi trong lòng mọi người. Lại làm cho tất cả tu sĩ không khỏi đều trong lòng chấn động. Cho dù là Vân Lôi Song Tử đám người cũng đều nội tâm dùng mình. Thật sự là nơi đây thông thiên đảo. Kia là toàn bộ thông thiên thế giới hạch tâm. Là thiên tôn đảo cung chỗ. Này đảo nhìn như không lớn. Nhưng trên thực tế giống như đầm rồng hang hổ bình thường. Đừng nói là bọn họ. Coi như là bán thần cường giả xâm nhập. Cũng đều nhất định thập tử vô sinh. Vì vậy coi như là Đỗ Lăng Phỉ không đi nói rõ. Bọn hắn cũng đều thủy chung cẩn thận. Dù là ở bên ngoài thói quen kiêu ngạo thế hệ. Ở chỗ này. Cũng đều sẽ vô cùng nhu thuận. Tứ mạch tu sĩ nghỉ ngơi chỗ ở. Cũng không phải là tại thông thiên đảo vòng lớn bên trong. Mà là tại bến tàu bên ngoài một mảnh như rừng trong lầu các. Cái mảnh này lầu các khu vực không nhỏ. Chia làm 4 phần. Hiển nhiên là chuyên môn là như thường ngày tới bái phỏng cầu kiến người chuẩn bị. Về phần cái này thông thiên đảo vòng lớn hạch tâm chi địa. Không có thiên tôn ý chỉ. Ngoại nhân căn bản cũng không khả năng đi vào. Chỉ có thể xa xa mà nhìn thấy tại vòng lớn bên trong cái kia 3 tòa trên ngọn núi. Tồn tại vô số cung điện cùng với từng đạo tuần tra thị vệ thân ảnh. Bạch Tiểu Thuần thủy chung trầm mặc. Tùy ý thông thiên đảo thị vệ an bài. Hầu tiểu muội hiển nhiên đều muốn tới đây. Có thể nàng phụ trách không phải tinh không đảo cực tông. Vì vậy chỉ có thể xa xa đấy. Hướng về Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn. Khi hoàng hôn phủ xuống thời giờ. Tứ mạch tiến đến hơn mấy trăm ngàn nguyên anh tu sĩ. Đều bị thông thiên đảo thị vệ. Lần lượt an bài chỗ ở. Bạch Tiểu Thuần thân là thiên nhân. Hắn chỗ chỗ ở độc môn độc viện. Khoảng cách thông thiên đảo vào miệng. Cũng chính là cái kia hùng vĩ sơn mạch cũng là rất gần. Nơi đây linh khí nồng đậm vô cùng. Xa xa vượt qua tinh không đảo cực tông. Có thể Bạch Tiểu Thuần lại không tâm tình tu luyện. Giờ phút này mắt thấy sắc trời càng ngày càng muộn. Hắn khoanh chân ngồi ở chỗ kia. Yên lặng chờ đợi. hắn tin tưởng tối hôm nay, Đỗ Lăng Phỉ nhất định sẽ đến. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 922 thân phận Đỗ Lăng Phỉ. Màn đêm buông xuống. Sóng biển vỗ bờ thanh âm khi truyền đến. Khiến cho cái này vốn hẳn nên yên tĩnh trong đêm. Tràn đầy một loại mê người gợn sóng thanh âm. Thanh âm này phập phồng. Truyền vào Bạch Tiểu Thuần trong tai. Khoanh chân ngồi xuống Bạch Tiểu Thuần. Giờ phút này trong lòng cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại. Tại trên chiến thuyền lúc hắn đã muốn vô cùng rõ ràng. Lúc này đây đi vào Thông Thiên Đảo. Ngoại trừ Thọ Nguyên Đan bên ngoài. Chính là nhìn xem Hầu Tiểu Muội có hay không an toàn. Lại liền là. Đem trong lòng mình chấp niệm hướng Đỗ Lăng Phỉ chứng thực một chút. Hắn không có đi nhớ lại qua, chỉ là khoanh chân ngồi ở chỗ kia yên tĩnh chờ đợi. Thông Thiên Đảo uy áp như trước khuyết tán toàn bộ hòn đảo. Nhất là tại đây trong đêm khuya. Tại đây trong thiên địa chỉ còn lại có tiếng sóng biển lúc. Cái này uy áp dường như mạnh hơn một ít. Khiến cho đến nay ở tại Thông Thiên Đảo bên trên tất cả mọi người. Đều trong lòng nổi lên vô hạn kính sợ cảm giác. Tu vi càng cao người, loại cảm giác này lại càng là mãnh liệt. Bởi vì bọn họ có thể mơ hồ cảm nhận được. Ở đằng kia Thông Thiên Đảo vòng lớn hạch tâm ở trong. Tồn tại một cỗ. Để cho bọn họ chỉ là thoáng cảm thụ. Sẽ tâm thần run rẩy. Tu vi cũng đều bất ổn. Giống như đối phương một cái ý niệm trong đầu. Liền có thể làm cho mình tan vỡ khí tức. Hơi thở này, chí cao vô thượng, thậm chí đã liền trời xanh tại đây khí tức trước mặt, cũng đều không cách nào bày ra nửa điểm uy nghiêm. Dường như thiên mặc dù cao, có thể như hơi thở này chủ nhân cố ý, có thể cho trời xanh hướng hắn cúi đầu. Loại này khí tức, loại này bá đạo, loại này địa vị cao quý. Phóng nhãn toàn bộ thông thiên thế giới, chỉ có một người có thể làm được, vậy liền là Thiên Tôn. Loại này nhận thức, để đến nay Thông Thiên Đảo bên trên tứ mạch tu sĩ. Cả đám đều tâm tình kích động. Nhìn không được suy nghĩ giống như lúc này đây Thiên Tôn thu đồ đệ. Nghĩ đến trong bọn họ sẽ có một người trở thành Thiên Tôn đệ tử. Việc này khiến cho bọn hắn kích động. Coi như là thiên nhân, cũng đều khó tránh khỏi tâm tình phập phồng. Thật sự là lúc này đây Thiên Tôn thu đồ đệ, không có quy định chỉ lấy Nguyên Anh. Trên thực tế, chỉ cần là Nguyên Anh trở lên tu vi, đều có cơ hội. Dù sao, lúc này đây yêu cầu chỉ có một, vậy liền là người thứ nhất đi ra thí luyện chi địa tu sĩ. Việc này mặc dù tu vi chiếm cứ quan hệ rất lớn, có thể lớn nhất nhân tố, nhưng là vận khí. Cho nên đối với tất cả mọi người mà nói, thiên nhân tham dự, tuy có ưu thế, nhưng lại không có nghĩa là cuối cùng nhất định có thể thành công. Mà theo cảnh ban đêm càng ngày càng đậm, tứ mạch tu sĩ phần lớn đắm chìm tại tu hành bên trong. Không có người ở thời điểm này lựa chọn ra ngoài. Không phải là không muốn, mà là không dám. Trước có Đỗ Lăng Phỉ cảnh cáo, sau có Thông Thiên Đảo bản thân uy áp. Trừ phi là muốn tìm cách chết, bằng không mà nói, ai cũng sẽ không đi chế tạo loại này làm cho người ta hiểu lầm sự tình. Bạch Tiểu Thuần giống nhau sẽ không lựa chọn ra ngoài. Hắn như trước khoanh chân ngồi ở chỗ kia. Từ từ nhắm hai mắt. Chậm rãi chờ đợi. Đến lúc đến đêm khuya. Bỗng nhiên đấy. Khoanh chân ngồi xuống Bạch Tiểu Thuần. Cặp mắt của hắn bỗng nhiên mở ra. Nhìn về phía chỗ ở mình chỗ ở đại môn. Hầu như tại hắn nhìn lại nháy mắt. Một cái thanh âm nhu hòa theo ngoài cửa lớn âm truyền đến. Ta có thể tiến đến sao? Chỉ có một câu. Không có bên dưới. Bạch Tiểu Thuần ngồi ở chỗ kia. Nhìn xem đại môn. thần thức của hắn bên trong có thể nhìn thấy giờ phút này tại ngoài cửa lớn. Đỗ Lăng Phỉ đứng ở nơi đó. Không còn là ban ngày giả dạng, mà là thay đổi một bộ màu trắng váy dài. Bộ dạng cũng không có cái loại này phượng uy. Thật giống như về tới từng đã là Linh Khuê Tông giả dạng. Bộ dáng này, để Bạch Tiểu Thuần trầm mặc sau một lúc lâu, tay phải nâng lên vung lên. Đại môn từ từ mở ra, lộ ra đứng ở nơi đó, mang trên mặt mỉm cười đấy, Đỗ Lăng Phỉ. Hai người cách mở ra đại môn, lẫn nhau ánh mắt ngóng nhìn đến cùng một chỗ. Người còn là năm đó người, chỉ là một câu kia tiểu đỗ đỗ, Bạch Tiểu Thuần cũng rốt cuộc nói không nên lời. Đã lâu không gặp, Đỗ Lăng Phỉ trừng mắt nhìn. Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần không nói lời nào, vì vậy khẽ cười một tiếng, cất bước đi đến, trực tiếp liền đi tới Bạch Tiểu Thuần bên người. Tại sao không nói chuyện? Đỗ Lăng Phỉ nhìn qua Bạch Tiểu Thuần, kéo một chút sợi tóc về sau, nhẹ nói nói. Giờ phút này ánh trăng rơi vào trên dung nhan nàng, khiến cho làn da nàng như màu ngọc trắng nõn. Toàn bộ người tại tuyệt mỹ bên trong lộ ra một cỗ thánh khiết khí chất. Nhất là giờ phút này theo tới gần, theo trên người của nàng còn tràn ra một cỗ mùi thơm ngát, làm cho người ta nghe thấy được về sau, giống như thể xác và tinh thần cũng sẽ bị bình tĩnh trở lại. Không biết nên nói cái gì, Bạch Tiểu Thuần chần chừ một chút, chi tiết nói ra. Vậy liền nói một chút ngươi đang ở đây man hoang sự tình đi. Đỗ Lăng Phỉ ôn nhu mở miệng, không có chịu không nổi mặt đất bẩn. Thấy Bạch Tiểu Thuần ngồi ở chỗ kia, vì vậy cũng hai đầu gối lồng cùng một chỗ ngồi xuống, ôm đầu gối, nhìn qua Bạch Tiểu Thuần, nghe theo Đỗ Lăng Phỉ trên thân truyền đến mùi thơm ngát. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút về sau, nói đơn giản nói, về man hoang sự tình, về thân phận của mình, đều không có mở miệng đi nói. Nhưng mà cuối cùng, hắn nhìn qua Đỗ Lăng Phỉ ánh mắt thở sâu, mở miệng cảm tạ. Cảm ơn thiên nhân hồn của ngươi. Bạch Tiểu Thuần như cũ là không có nói với Đỗ Lăng Phỉ chính mình thiên đạo nguyên anh sự tình. Mà đối với Bạch Tiểu Thuần nơi đây đem man hoang sự tình sơ lược, Đỗ Lăng Phỉ không có đi truy vấn. Dường như hai người bất kể như thế nào nói chuyện với nhau, đều tốt giống như trong lòng cất giấu sự tình. Thời gian dần trôi qua, hai người đều trầm mặt xuống. Dưới ánh trăng, đây đối với nam nữ hai người rõ ràng ngồi cùng một chỗ, có thể trong lòng của bọn hắn, tuy nhiên cũng có một loại không nói ra được lạ lẫm cùng khoảng cách cảm giác. Dù là thanh âm của sóng biển tiếp tục nỗ lực thông qua hai người lỗ tai, ý đồ tại cùng một thanh âm xuống, đưa bọn chúng kéo thêm gần một ít, cũng đều tác dụng không lớn. Đến lúc hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần lần nữa nhìn về phía Đỗ Lăng Phỉ, bỗng nhiên hỏi một câu. Ngươi rút cuộc là người nào? Vấn đề này, năm đó Bạch Tiểu Thuần đi trường thành trước đã từng hỏi qua. Khi đó Đỗ Lăng Phỉ đáp ứng hắn, chờ hắn khi trở về, nàng sẽ đem hết thảy báo cho biết. Giờ phút này, Bạch Tiểu Thuần rút cuộc hỏi ra những lời này. Đỗ Lăng Phỉ không có ngoài ý muốn, giống như đã sớm nghĩ đến Bạch Tiểu Thuần nhất định sẽ hỏi mình. Giờ phút này trầm mặc một hồi, nàng thở sâu, ngẩng đầu cùng Bạch Tiểu Thuần ánh mắt ngóng nhìn. Hồi lâu, nàng nhẹ giọng mở miệng, Thiên Tôn là phụ thân của ta. Những lời này truyền vào Bạch Tiểu Thuần trong tai, cho dù Bạch Tiểu Thuần trước đây đã có suy đoán, vẫn như trước vẫn còn là nghe được câu này. Xác định suy đoán về sau, tâm thần nổi lên gợn sóng, tiến tới nhấc lên vang trời sóng lớn. Hô hấp của hắn không khỏi liền dồn dập lên, liên tục mà hút vài hơi khí. Cho dù là xác định suy đoán, có thể hắn như trước vẫn có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Hắn hiểu được rồi. Vì sao cái này Đỗ Lăng Phỉ tại tinh không đảo cực tông bên trong như thế đặc thù? Nếu như đồn đại là thật, tứ đại ngọn nguồn tông môn bán thần lão tổ đều là thiên tôn đệ tử. Như vậy Đỗ Lăng Phỉ ở đằng kia bốn vị bán thần lão giả trong mắt chính là tiểu sư muội. Thân phận như vậy, bối cảnh như vậy, có thể nói Đỗ Lăng Phỉ tại đây thông thiên trong thế giới tựu như cùng Minh Châu bình thường, siêu nhiên vô cùng. Có thể tùy theo Bạch Tiểu Thuần trong lòng lại dâng lên nghi vấn. Với tư cách thiên tôn con gái, địa vị thân phận như thế siêu nhiên Đỗ Lăng Phỉ, vì sao phải đi Linh Khê Tông? Vì sao lại xuất hiện ở Huyết Khê Tông? Đây hết thầy tại Bạch Tiểu Thuần đáy lòng một lần nữa hiện hiện. Nghi hoặc thêm nữa, đồng dạng cũng là tại thời khắc này, Bạch Tiểu Thuần trong đầu khắc một cái ý nghĩ, cũng nhìn không được run nổi lên. Hắn nghĩ tới chính mình lúc trước thế nhưng là hút thiên tôn một căn tóc đỏ. Việc này hắn lúc trước đã cảm thấy tâm thần bất định, nhưng lại cảm thấy thiên tôn khoảng cách chính mình rất xa xôi. Huống hồ đầu kia phát cũng là thủ lăng nhân cho hắn đấy, cho nên mới kiên trì đánh bảo hấp thu. Nhưng hôm nay theo Đỗ Lăng Phỉ lời nói, Bạch Tiểu Thuần trong giây lát cảm thấy chính mình khoảng cách thiên tôn càng như thế gần. Đỗ Lăng Phỉ là thiên tôn con gái, khó trách lúc trước trong tông môn ta luyện dược thất bại gây xuống phiền toái, tinh không đảo cực tông bán thần lão tổ chỉ là quát tháo, nhưng không có cái gì trách phạt. Bạch Tiểu Thuần thoáng cách liền hiểu được. Hầu tiểu muội cũng là ngươi an bài đến nơi đây. Bạch Tiểu Thuần lấy lại bình tĩnh, lập tức hỏi. Đỗ Lăng Phỉ không có trả lời Bạch Tiểu Thuần vấn đề này. Nàng ôn nhu nhìn xem Bạch Tiểu Thuần. Giống nhau năm đó ở Lạc Trần Sơn Mạch lúc giống nhau. Hồi lâu, nàng mang theo cười ôn hòa sắc mặt, đứng dậy đến Bạch Tiểu Thuần trước người. Như thê tử bình thường, vì hắn sửa sang lại một chút quần áo. Động tác rất là nhu hòa. Khoảng cách gần như vậy dán trên người nàng mùi thơm ngát, lập tức đem để Bạch Tiểu Thuần nơi đây hô hấp gấp hơn gấp rút đi một tí. Trợ giúp Bạch Tiểu Thuần sửa sang lại quần áo về sau, Đỗ Lăng Phỉ thật sâu nhìn xem Bạch Tiểu Thuần ánh mắt, biểu lộ có chút phức tạp. Theo trong mắt của nàng, Bạch Tiểu Thuần thấy được cuộc sống của nàng dường như cũng không nếu như thân phận làm cho người ta cảm giác sống như vui vẻ cùng ưu việt. Ngược lại là có loại thật sâu mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Như vậy ánh mắt, để Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới Lạc Trần Sơn Mạch. Nghĩ tới năm đó hai người cùng một chỗ lúc thời gian thật lâu cũng không nói ra miệng xưng hô. Cũng theo trong miệng nhẹ giọng truyền ra, Tiểu Đỗ Đỗ. Tại Bạch Tiểu Thuần mở miệng một khắc, Đỗ Lăng Phỉ thân thể run lên bần bật. Xưng hô thế này, để trí nhớ của nàng cũng tốt giống như về tới đã từng. Sau nửa ngày sau đó, nàng nhẹ nhàng xoay người, tại Bạch Tiểu Thuần bên tai, như nỉ non bình thường, nói một câu nói, Tiểu Thuần cẩn thận hầu tiểu muội. Nói xong, Đỗ Lăng Phỉ không để cho Bạch Tiểu Thuần nhìn ánh mắt của mình. Nàng quay người nhoáng một cái, biến mất tại Bạch Tiểu Thuần trước mặt, biến mất tại ở giữa thiên địa. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 923 y như trước kia. Tại Đỗ Lăng Phỉ lời nói truyền vào Bạch Tiểu Thuần trong tai trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần thân thể hơi cứng đờ, trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Lấy tu vi của hắn, dù là Đỗ Lăng Phỉ mượn nhờ thông thiên đảo lực lượng rời đi, vẫn như trước vẫn bị Bạch Tiểu Thuần nhìn ra bóng dáng. Hắn cố tình đuổi theo mau hỏi thăm minh bạch. Nhưng Đỗ Lăng Phỉ thân ảnh đã biến mất tại Bạch Tiểu Thuần trong mắt. Tiến vào đã đến Thông Thiên Đảo ở chỗ sâu trong. Nàng những lời này là có ý gì? Khiến ta coi chừng Hầu tiểu muội. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, thậm chí có chút ít phân biệt không rõ. Đỗ Lăng Phỉ những lời này đến cùng là thật là giả? Nhưng vô luận như thế nào, Hầu tiểu muội bị chọn thành Thông Thiên Đảo chính xác thì về sự tình, Bạch Tiểu Thuần lúc trước lần đầu tiên nghe được lúc đã cảm thấy bất an. Giờ phút này bị Đỗ Lăng Phỉ một câu nói kia lập tức làm cho càng thêm lo âu. Tại sao muốn ta phải cẩn thận? Hầu tiểu muội. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm ở bên trong, nhớ lại hôm nay chứng kiến Hầu tiểu muội tình hình. Hầu tiểu muội cùng hắn trong trí nhớ giống nhau, đang nhìn đến bản thân lúc cái kia trong mắt kinh hỉ, không giống làm giả. Chỉ là Đỗ Lăng Phỉ lời nói thủy chung đều tại Bạch Tiểu Thuần bên tai quanh quẩn, khiến hắn không thể không đi cẩn thận suy tư, dần dần có chút bực bội đứng lên. Thật sự là hắn từ từ đi tới nơi này Thông Thiên Đảo về sau, lại luôn là cảm thấy có chút bất an. Sau nửa ngày sau đó, Bạch Tiểu Thuần thở dài một tiếng, suy nghĩ muốn tìm một cơ hội đi gặp Hầu tiểu muội. Nhưng vào lúc này, Bạch Tiểu Thuần thần sắc khẽ động, ngẩng đầu nhìn hướng xa xa. Không bao lâu, trong màn đêm có một đạo cầu vồng cẩn thận từng ly từng tí hướng về Bạch Tiểu Thuần nơi đây bay nhanh mà đến. Rất nhanh đã đến Bạch Tiểu Thuần chỗ ở chỗ. Nhoáng một cái phía dưới liền bước vào tiến đến. Người vừa tới, thanh âm rồi lại mang theo ngọt chán, vượt lên trước tới. Tiểu Thuần ca ca, người tới đúng là Hầu tiểu muội. Nàng như cũ là ăn mặc ban ngày lúc cái kia thân màu đỏ váy dài, toàn bộ người thoạt nhìn tú lệ vô cùng. Vốn là gương mặt trắng nõn, giờ phút này cũng bởi vì vui sướng mà nổi lên hồng nhuận phơn phớt, tràn đầy linh động hai con ngươi tức thì bị lưu quang dị sắc chỗ bao phủ. Mặc dù bởi vì Đỗ Lăng Phỉ một câu kia lời nói khiến cho Bạch Tiểu Thuần trong lòng nổi lên suy đoán, nhưng hôm nay đang nhìn đến Hầu tiểu muội về sau, cái kia chút ít suy đoán lập tức đã bị hắn chôn ở đáy lòng. Trước mắt Hầu tiểu muội cùng ban ngày lúc sống nhau đều là hắn trong trí nhớ. Cái kia từ chứng kiến bản thân lần đầu tiên cũng rất là ra thích dính tại bên cạnh mình đấy, như nhà bên nữ hài giống như tiểu muội. Càng là cùng đối mặt Đỗ Lăng Phỉ lúc không giống nhau, đang nhìn đến Hầu tiểu muội về sau, Bạch Tiểu Thuần cũng cao hứng trở lại, đứng dậy vươn ra hai tay, trừng mắt nhìn, cười xấu xa nói: "Tiểu muội, đã lâu không gặp a, đến, khiến Tiểu Thuần ca ca ôm rồi ôm." Hầu tiểu muội nguyên bản liền bởi vì vui sướng mà hồng nhuận phơn phớt khuôn mặt, giờ phút này theo Bạch Tiểu Thuần những lời này lập tức bay lên rằng mây đỏ. Giận Bạch Tiểu Thuần liếc về sau, còn là Nhu Thuần đã đến Bạch Tiểu Thuần bên người, cúi đầu ôm lấy Bạch Tiểu Thuần. Nàng lúc bắt đầu ôm không phải là rất dùng sức, mà khi ôm lấy về sau, nội tâm nhiều năm qua tưởng niệm cùng một người tại Thông Thiên Đảo cô đơn lập tức liền từ đáy lòng vô hạn bay lên, khiến cho nàng càng phát ra dùng sức, coi như muốn đem Bạch Tiểu Thuần vĩnh viễn ôm lấy, không cho hắn ly khai bản thân. Cảm thụ được Hầu tiểu muội ôm bản thân độ mạnh yếu, Bạch Tiểu Thuần trên mặt cười xấu xa cũng chầm chậm thu hồi, thay vào đó chính là chiều mến, nhẹ nhàng mà thả tay xuống, vuốt trong ngực Hầu tiểu muội tóc xanh mái tóc. Nghe trên người nàng tràn ra cùng Đỗ Lăng Phỉ không đồng dạng như vậy mùi thơm của cơ thể, Bạch Tiểu Thuần tâm cũng chầm chậm trầm tính lại. Trong đầu cũng hiện ra năm đó lần thứ nhất gặp được Hầu tiểu muội hình ảnh, Có thể nói Hầu Tiểu Muội mới là người thứ nhất khiến Bạch Tiểu Thuần chú ý nữ hài. Thật sự là đối phương trắng trắng mềm mềm lại tràn đầy thanh thuần bộ dạng. Khiến cho Bạch Tiểu Thuần tại năm đó ngây thơ lúc. Cũng đã trong lòng bay lên hắn khi đó chính mình cũng không biết ra thích. Rồi sau đó hắn càng là chứng kiến Hầu Tiểu Muội vậy đối với ở lại người khác như nhỏ cây ớt giống như. Nhưng đối với ở lại bản thân rồi lại nhu thuận vô cùng tính cách. Điều này làm cho Bạch Tiểu Thuần trong lòng rất là đắc ý. Giờ phút này ôm Hầu Tiểu Muội, Bạch Tiểu Thuần tinh tường cảm nhận được. Trước mắt Hầu Tiểu Muội không có vấn đề gì. Cũng không có thay đổi gì. Như cũ là như năm đó bộ dáng. Tiểu Thuần ca ca, ngươi vừa đi chính là như vậy nhiều năm. Hầu Tiểu Muội tại Bạch Tiểu Thuần trong ngực, nói xong tâm tình cũng có chút xa xút rồi. Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian lôi kéo Hầu Tiểu Muội ngồi ở một bên. An ủi. Thậm chí cùng nàng nói xong mình ở man hoang sự tình. Mặc dù không có toàn bộ nói ra. Nhưng lại tìm một cái chút ít chuyện thú vị. Thời gian dần trôi qua Hầu Tiểu Muội tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Tiếng cười như chuông bạc. Cũng khi thì truyền ra. Ta vậy mới không tin ngươi đang ở đây man hoang thiên nhân đều muốn xem ngươi ánh mắt đâu. Hầu Tiểu Muội che miệng cười nói. Nghe được Hầu Tiểu Muội rõ ràng nghi vấn bản thân, Bạch Tiểu Thuần lập tức không làm, vừa trừng mắt, mãnh liệt vỗ xuống ngực. Cái này tính là cái gì? Bán thần đều cướp bắt con gái gả cho ta. Khôi hoàng triều cả triều văn võ. Ai không sợ ta? Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ nói ra. Một bên Hầu Tiểu Muội kiều cười rộ lên. Ta tin ngươi rồi, được chưa? Ngươi lợi hại nhất, nhà ta Tiểu Thuần ca ca, là thiên hạ người lợi hại nhất. Hầu Tiểu Muội trong tiếng cười. Cái kia trong đôi mắt thần thái. Khiến Bạch Tiểu Thuần sau khi thấy. Tim đập cũng đều đột nhiên ra tốc. Hắn chợt phát hiện. Cái này Hầu Tiểu Muội cũng không phải là không có biến hóa. Trên người của nàng. Tựa hồ ngây ngô đã cởi ra. Có mị lực thuộc riêng về nàng. Đang từ từ tràn ra. Đây cũng là một cái yêu nghiệt a, ta năm đó rõ ràng không nhìn ra. Bạch Tiểu Thuần nuốt xuống một miếng nước bọt. Đáy lòng suy nghĩ. Như vậy xuống dưới. Cái này Hầu Tiểu Muội về sau. Sợ là so với Tống Quân Uyển. Còn muốn kinh diễm. Mắt thấy bản thân rõ ràng bị Hầu Tiểu Muội ánh mắt. Làm cho tim đập rộn lên. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy có chút mất mặt. Vì vậy vội ho một tiếng. Thay đổi chủ đề. Hỏi tới Hầu Tiểu Muội tại sao lại bị tuyển chọn đến Thông Thiên Đảo. Hầu Tiểu Muội nghe xong, liền lập tức mang theo khí, hừ một tiếng. Còn không phải cái kia Tống Quân Uyển. Cái này lão bà. Chẳng những đối Tiểu Thuần ca ca ngươi mưu đồ làm loạn. Càng là tại những năm này. Đối với ta cũng đều biểu hiện ra chiếu cố. Nhưng trên thực tế rồi lại dựa vào kia huyết khê nhất mạch trung phong địa vị. Nhiều lần chèn ép. A Bạch Tiểu Thuần xứng sờ. Hắn cảm thấy Tống Quân Uyển có lẽ không phải là người như thế. Cố tình đi giải thích một cái. Nhưng hắn lời nói không đợi mở miệng. Hầu Tiểu Muội tựa hồ nhìn ra manh mối. Vì vậy lập tức cáo trạng. Tiểu Thuần ca ca. Ngươi không biết. Cái kia lão bà Tống Quân Uyển. Những năm kia tại trong tông môn. Rất là rêu rao. Ta nhìn không được nói nàng vài câu. Nàng liền xem ta vì cái đinh trong mắt. Lần kia tuyển chọn đến cuối cùng. Có một trận là ta cùng nàng đấu pháp. Nàng tu vi so với ta cao nhiều như vậy. Hơn nữa phía trước đã thắng mấy lần. Coi như là thua cũng còn có cơ hội. Nhưng ta đó là một lần cuối cùng a. Một khi thua. Ta liền không có cơ hội rồi. Nhưng nàng rồi lại không lưu tình chút nào. Ta đều như vậy nói với nàng rồi. Nhưng nàng còn là vài cách liền đem ta đánh bại. Hầu Tiểu Muội nói đến đây, rất là sinh khí. Tốt đang phụ trách tuyển chọn thông thiên đạo trưởng lão. Cảm giác thấy thể chất của ta đặc thù. Thích hợp tu luyện thông thiên đạo một môn thần thông. Vì vậy đặc biệt khiến ta đã lấy được một cái danh ngạch. Mà cái kia lão bà. Cuối cùng rồi lại thất bại. Hầu tiểu muội lời nói tốc độ rất nhanh. Không ngừng báo lấy Tống Quân Uyển hình dáng. Bạch Tiểu Thuần nghe. Cũng đều nhức đầu rồi. Hắn đã hiểu. Tống Quân Uyển cùng Hầu Tiểu Muội giữa. Trên thực tế hết thảy. Đều xuất xứ từ hai người lẫn nhau nhìn không vừa mắt. Mà cái này mâu thuẫn sớm nhất khởi nguyên. Đúng là lúc trước Linh Khuê cùng Huyết Khuê ngưng chiến dung hợp xuống. Ở đằng kia sơn mạch trên Bạch Tiểu Thuần chữa thương cái kia đoạn thời gian. Nhất là nghĩ đến năm đó Hầu Tiểu Muội cùng Tống Quân Uyển. Mỗi người đều bưng một chén dược. Đồng thời đưa lên cho mình một màn về sau. Bạch Tiểu Thuần liền nội tâm run lên. Mà để cho nhất hắn trí nhớ khắc sâu. Là lúc ấy hai nữ rõ ràng đang đánh cuộc hắn đi ra ngoài về sau. Trước bước thế nào chỉ chân. Nghĩ tới đây. Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian chuyển hướng chủ đề. Hắn rất lo lắng tiếp tục trò chuyện xuống dưới. Nói không chừng lại sẽ xuất hiện cái gì làm cho mình đầu chuyện đại sự. Hầu Tiểu Muội vốn là bởi vì chứng kiến Bạch Tiểu Thuần mà vui sướng. Giờ phút này chứng kiến Bạch Tiểu Thuần chuyển hướng chủ đề. Cũng chỉ không có đi để trong lòng. Tại Bạch Tiểu Thuần bên người. Líu xíu không ngừng mà nói xong Bạch Tiểu Thuần không có ở đây những thời giờ kia. Phát sinh các loại có ý tứ chuyện lý thú. Đến cuối cùng. Càng là nói ra bản thân tại thông thiên đảo một ít việc vặt. Nghe Hầu Tiểu Muội thanh âm. Bạch Tiểu Thuần trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Khi thì tán thưởng. Khi thì cũng nhìn không được nữa bản thân nói khoác vài câu. Cho đến bình minh buông xuống. Hầu Tiểu Muội mới lưu luyến rời đi. Thật sự là ngày hôm sau bốn mạch tu sĩ muốn đi bái kiến Thiên Tôn. Đây là đại sự. Hầu Tiểu Muội chỗ chức trách. Không thể tiếp tục lưu lại. Đưa mắt nhìn Hầu Tiểu Muội thân ảnh đi xa về sau. Bạch Tiểu Thuần thở sâu. Hắn rất xác định. Từ đầu tới đuôi. Hầu Tiểu Muội chỗ đó đều không có chút gì thường. Cái này khiến hắn đối với Đỗ Lăng Phỉ câu nói kia, sinh ra nghi vấn. Tại sao nàng phải nhắc nhở ta cẩn thận? Hầu Tiểu Muội Bạch Tiểu Thuần trăm mối vẫn không có cách giải. Càng nghĩ cũng đều không có đáp án. Thời gian dần qua. Sắc trời sáng rõ. Theo lần đầu mặt trời từ màu vàng thông thiên hải bay lên. Từng trận mang theo năm tháng tang thương phong cách cổ xưa tiếng chun. Bỗng nhiên, tại đây trên thông thiên đảo, quanh quẩn ra, nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 924 thu nhạc phụ một sợi tóc. Tiếng chun tuần tự rơi xuống đại biểu cho bốn mạch tu sĩ có thể đi thăm viếng Thiên Tôn. Tiếng chun này mênh mông cuồn cuộn vô cùng, khuyết tán ở giữa thiên địa. Khiến cho trời xanh hào quang vạn trượng. Chiếu rọi bốn phía màu vàng thông thiên hải nước. Tạo thành một màn tuyệt vời tuyệt luôn hình ảnh. Nhất là thông thiên đảo ở chỗ sâu trong. Cái kia ba tòa động trời ngọn núi. Giờ phút này càng có hào quang tản ra. Như là thế gian nhìn chăm chú. Cùng lúc đó. Bao phủ tại trên thông thiên đảo uy áp. Cũng tại thời khắc này. Càng thêm tràn đầy, bao gồm Bạch Tiểu Thuần ở bên trong hết thảy bốn mạch tu sĩ. Giờ phút này đều đang nghe được tiếng chuông về sau. Lập tức đi ra riêng phần mình chỗ ở. Ngẩng đầu lúc, liền thấy được trời xanh hào quang. Cảm nhận được cái kia ba ngọn núi hào quang vạn trượng trong rộng lớn khí thế. Cũng chính là ở thời điểm này. Chịu trách nhiệm dẫn đầu bốn mạch tu sĩ tiến về trước thông thiên đảo chỗ sâu thì về. Cũng đều riêng phần mình đi tới bốn mạch tu sĩ chỗ ở. Bạch Tiểu Thuần chỗ đó. là một người tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần nữ tu. Cô gái này tu không phải là hôm qua mang theo Bạch Tiểu Thuần tới đây người, mà là thay đổi một cái. Mặc dù nhìn không ra đối phương là đến từ cái kia nhất mạch, nhưng cô gái này tại đối mặt thiên nhân cảnh Bạch Tiểu Thuần lúc, hiển nhiên áp lực cũng không nhỏ. Trên đường đi mặc dù không phải là đặc biệt cung kính, thế nhưng rất là khách khí. Dù sao dù là nàng thân là thông thiên đảo chuẩn thị vệ, cũng không dám tại thiên nhân trước mặt càn rỡ. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Thân là chuẩn thị vệ, nàng tuy chỉ có kết đan tu vi, có thể coi là nguyên anh, cũng muốn đối với nàng rất là khách khí. Bất quá đối mặt thiên nhân lúc, nàng cũng không dám ỷ vào thân phận mình rồi. Thật sự là thiên nhân cảnh đối với thiên tôn mà nói, kia trọng yếu trình độ, tuyệt không phải nàng như vậy chuẩn thì về có thể so sánh. Thì cứ như vậy, tại cô gái này một đường chỉ dẫn ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần bước lên cái kia đi thông thông thiên đảo chỗ sâu dãy núi cực lớn, cho đến thuận theo sơn mạch, tiến vào đã đến thông thiên đảo ở chỗ sâu trong. Nơi đây chim hót hoa nở, coi như tiên cảnh. Bốn phía cây cao xanh tốt, linh khí nồng đậm đến cực điểm. Khi thì có thể chứng kiến rất nhiều linh thú. Tại đây bóng cây xanh râm mát bên trong chợt lóe lên. Cái này còn tiếp theo. Bạch Tiểu Thuần càng là tại tiến vào cái này thông thiên đảo ở chỗ sâu trong lúc phát hiện. Nơi đây rõ ràng tùy ý có thể thấy được không ít ở bên ngoài cực kỳ hy hữu linh thảo. Mà hôm nay, những thứ này bên ngoài hy hữu linh thảo rõ ràng chỉ là thông thiên đảo bóng cây xanh râm mát làm đẹp. Mà càng làm cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy giật mình đấy. Là hắn còn chứng kiến đi một tí nghe nói đã thất truyền kinh người dược thảo. Và lại trong đó có không ít. Tại niên đại lên, tùy tiện một cây xuất ra đi, đều nhưng khiến ngoại giới nổi giận. Đây cũng quá giàu có rồi a. Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình cũng coi như kiến thức rộng rãi rồi. Vẫn như trước còn là nuốt xuống một miếng nước bọt. Nhịn cả buổi, lúc này mới cố nén không đi thuận tay tháo xuống một đóa xúc động. Càng là tại đây tiếp tục đi tới đích lúc, Bạch Tiểu Thuần đáy lòng rung động. Sẽ không có ngừng qua. Hắn chẳng những thấy được linh thảo, hắn thậm chí đều thấy được một ít vô chủ pháp bảo. Những thứ này pháp bảo cả đám đều cực kỳ không tầm thường, thậm chí ra đời khí linh. Chúng nó tại đây trên thông thiên đảo thành đàn gào thét mà qua, như là sinh linh bình thường, làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm. Mà trên mặt đất thường xuyên có thể chứng kiến một ít dòng suối nhỏ. Những thứ này nhỏ trong khe nước chảy xuôi đã không phải là nước biển màu vàng rồi, mà là gần như màu tím. Mặc dù màu sắc thâm trầm, nhưng tại cảm thụ ở bên trong, cái này màu tím trong nước sông ẩn chứa linh khí, lại đã vượt qua nước biển màu vàng. Mà mỗi một dòng suối nhỏ bốn phía, Bạch Tiểu Thuần cũng có thể cảm nhận được chỗ đó cất giấu coi như là hắn, cũng đều muốn coi trọng khí tức. Hơi thở này hoặc là đến từ thảo mộc, hoặc là đến từ pháp bảo, mà càng lớn khả năng, tức thì là ở đâu cất giấu một cái có thể so với thiên nhân linh thú. Một màn này màn, khiến Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy nơi đây tuyệt đối là trong thiên địa giàu có nhất địa phương. Man hoang khôi hoàng thành mặc dù kinh người, nhưng nếu thật so với, căn bản là không cách nào cùng thông thiên đảo so sánh. Nơi đây mới là tiên cảnh. Cái kia chỉ dẫn đường nữ thị vệ vụng trộm dò xét Bạch Tiểu Thuần. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần bị đây hết thảy chỗ rung động, trong lòng bay lên từng trận đắc ý cùng ngạo nghễ. Không tự chủ được đấy. Đáy lòng của nàng đối với mình hôm nay chuẩn thì về thân phận, tràn đầy thuộc sở hữu cùng nhận thức. càng là khát vọng có thể có một ngày trở thành chính thức thị vệ. Bạch Tiểu Thuần không có chú ý tới cô gái này tu tâm tính biến hóa. Hắn giờ phút này chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Cái loại này đi tới một tòa bảo sơn. Rõ ràng bất luận cái gì giống nhau vật phẩm. Đều nhưng làm cho mình tu vi đề cao. Thậm chí thọ nguyên gia tăng. Nhưng lại hết lần này tới lần khác không thể đi đụng chạm một cái cảm giác. Khiến trong lòng của hắn cùng mèo trảo tựa như. Cho đến. Tại đây thông thiên đảo chỗ càng sâu. Tại cự ly này ba ngọn núi càng ngày càng gần lúc. Bạch Tiểu Thuần bước chân mãnh liệt dừng lại. Hắn chỉ cảm giác mình giống như xuyên qua một tầng nhìn không tới màn sáng. Giờ phút này tại bước vào cái này màn sáng về sau. Bên tai của hắn liền truyền đến thác nước thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lên. Lập tức liền chứng kiến cái kia ở bên ngoài. Nhìn không tới cảnh tượng. Cái kia ba ngọn núi. Trái phải hai tòa. Lại có thác nước từ đỉnh núi rơi xuống. Như cửu thiên chi hà. Từ trời cao đáp xuống. Rơi vào phía dưới lúc. Hòa nhập vào một mảnh cực lớn biển trong đảo. Thông thiên đảo hạch tâm chi địa. Lại không phải là đất bằng. Mà là. Một mảnh như biển giống như lớn hồ nước lớn. Hồ này nước thình lình cũng là màu tím. Ở trên ba ngọn núi. Sừng sững tại hồ nước lên. Trong đó trái phải hai tòa. Thác nước đang tại rơi vào hồ nước trong. Nhấp lên cực lớn âm thanh. Càng là bốc lên vô tận hơi nước. Mà từng tòa cung điện. Ở nơi này hơi nước bên trong. Thuận theo ba ngọn núi tu kiến. Cho đến đã đến ngọn núi đỉnh. Tạo thành một chủ hai phó. Ba tòa xa hoa đã đến cực hạn. Không gì sánh kịp kinh người đại điện. Bạch Tiểu Thuần đưa tầm mắt nhìn qua cái này ba ngọn núi trên cung điện số lượng nhiều tràn đầy vô cùng. Nhất là chính giữa ngọn núi chính. Kia trên đỉnh núi thình lình đứng vững vàng một tòa cự đại pho tượng. Pho tượng kia bộ dạng. Bạch Tiểu Thuần liếc liền nhận ra. Đúng là thiên tôn. Mà dưới chân của hắn mới là thông thiên thế giới trong quyền lực đỉnh phong đại điện. Thiên tôn điện. Mà cái này toàn bộ phạm vi có một cách bị thế nhân cuồng nhiệt tên. Gọi là đạo cung. Bạch Tiểu Thuần tâm thần chấn động. Hô hấp có chút dồn dập. Nhìn lại lúc. Mặc dù cái kia chút ít hơi nước đang không ngừng mà khuếch tán xuống. Khiến cho toàn bộ đạo cung. Đều ở vào mông lung ở trong. Nhưng Bạch Tiểu Thuần như trước vẫn có thể chứng kiến ở đằng kia đạo cung bên trong. Cung nữ vô số. Còn có đại lượng thị vệ. Cả đám đều rất yên tĩnh. Chỉ là cái kia trong mắt cao ngạo chi ý. Rất rõ ràng nhất. Đã đến nơi đây về sau. Rất nhanh đấy. Ở đằng kia nữ tu dưới sự hướng dẫn. Mang theo Bạch Tiểu Thuần đi tới bên cạnh hồ. Một chỗ cực lớn trên quảng trường. Chỗ đó đối diện lấy ngọn núi chính. Ngẩng đầu liền có thể thấy rõ ràng ngọn núi chính lên. Thiên tôn cái kia giống như có thể trèo chống thiên địa pho tượng khổng lồ. Giờ phút này trong quảng trường. Đã có không ít bốn mạch tu sĩ đã đến. Cả đám đều trong mắt cuồng nhiệt vô cùng. Kích động nhìn bốn phía. Nhìn xem chủ kia trên đỉnh pho tượng. Trương đại bàn đám người. Cũng đều trong đó. Giờ phút này đều cảm xúc bành trướng. Chú ý tới Bạch Tiểu Thuần đã đến về sau. Thông thiên đông mạch người. Nhao nhao hội tụ tới đây. Đạo cung này là ta đời này bái kiến đấy. Xa hoa nhất địa phương. Các ngươi thấy được sao? Ta lúc trước trên đường. Rõ ràng thấy được một đóa tiên la hoa. Trời ạ! Đây chính là chỉ có thượng cổ lúc. Mới ngẫu nhiên xuất hiện tiên thảo. Truyền thuyết ăn về sau. Có thể cho phàm nhân trực tiếp kết đan. Cái này tính là cái gì? Ta còn chứng kiến một cái song đầu cử long. Đây chính là rồng A càng là song đầu. Thiên địa ít có. Thông thiên đông mạch mọi người. giờ phút này đều tại tâm thần chấn động ở bên trong. Lẫn nhau không ngừng mà đều nghị luận. Mặt khác ba mạch cũng đều như thế. Có rất ít người có thể ở thời điểm này giữ vững bình tĩnh. Thật sự là đạo cung này khiến tất cả mọi người rung động vô cùng. Bạch Tiểu Thuần cũng đều liên tục hấp khí. Ngẩng đầu nhìn hướng lên trời con pho tượng. Pho tượng kia giống như đúc. Cùng Bạch Tiểu Thuần trong trí nhớ. Đã từng gặp Thiên Tôn. Giống như đúc. Hầu như không có gì chỗ bất đồng. Nhất là tại Thiên Tôn pho tượng cái trán, Bạch Tiểu Thuần thậm chí đều thấy được một sợi tóc huyết sắc. Đang nhìn đến căn này huyết sắc tóc nháy mắt. Bạch Tiểu Thuần tâm đều run lên một cái. Cũng chính là ở thời điểm này, hắn nghe được cách đó không xa. Cửu Thiên Vân Lôi Tông bên trong, Vân Lôi Song Tử đang cùng kia bên người tu sĩ thấp giọng nói ra lời nói. Các ngươi chứng kiến Thiên Tôn đại nhân cái trán huyết phát sao rồi? Trong truyền thuyết, cái kia căn huyết phát là Thiên Tôn lão nhân ra người luyện chế ra sinh cơ chí bảo, có vô cùng lực lượng, tạo hóa ngàn vạn, thần bí khó lường. Lời này lời nói vốn chỉ là Vân Lôi Song Tử cho kia bên người tu sĩ giới thiệu. Nhưng Bạch Tiểu Thuần lỗ tai linh, giờ phút này đang nghe về sau, hắn lập tức thì càng vì khẩn trương, chột dạ vô cùng. Hắn không có cách nào khác không chột dạ a. Thật sự là hắn vô cùng lo lắng. Nếu là Thiên Tôn biết rõ kỳ chân quý vô cùng huyết phát, bị bản thân cho hấp, không biết sẽ không sẽ đem mình luyện thành một sợi tóc. Cái kia huyết phát không có Vân Lôi Song Tử nói kỳ diệu như vậy à. Ta hấp về sau, chỉ là khiến bất tử cốt đại viên mãn mà thôi. Bạch Tiểu Thuần đáy lòng phạm lấy nói thầm. Giờ phút này tâm thần bất định ở bên trong, suy nghĩ bằng mình cùng Đỗ Lăng Phỉ quan hệ. Nếu là lại gần một bước, hôm nay con có lẽ liền là nhạc phụ của mình đại nhân. Mà hấp thu nhạc phụ đại nhân một sợi tóc, dựa theo đạo lý mà nói, coi như là đối phương về sau đã biết, có lẽ cũng không phải là cái gì đại sự. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, tranh thủ thời gian ánh mắt mọi nơi tìm kiếm Đỗ Lăng Phỉ. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhị căn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 925 thí luyện mở ra. Ngay tại Bạch Tiểu Thuần tìm kiếm Đỗ Lăng Phỉ lúc, một tia ánh mắt giống như từ ngọn chủ phong kia trong đại điện bỗng nhiên rơi xuống. Chỉ là ánh mắt khiến cho này thiên địa biến sắc, gió mây cuốn ngược lại, thậm chí ngay cả trời xanh hào quang cũng đều vặn vẹo. Cho dù là thông thiên hải cũng giống như trong nháy mắt bất động. Càng không cần phải nói nơi đây thác nước cùng với phía dưới hồ nước rồi. Tựa hồ này thiên địa hết thảy đều tại thời khắc này, theo cái này ánh mắt rơi xuống, toàn bộ run rẩy. Mà trên quảng trường tất cả mọi người, bao gồm Bạch Tiểu Thuần ở bên trong, đều ở đây trong tích tắc tâm thần chấn động mãnh liệt. Tất cả tiếng nghị luận im bặt mà dừng. Lòng của mỗi người đều kinh hoàng đồng thời. Một cỗ không cách nào hình dung áp lực cảm giác cũng đều không tự chủ được hiển hiện toàn thân. Thậm chí đã liền di chuyển một cái thân thể coi như đều không thể làm được. Coi như là Bạch Tiểu Thuần các loại thiên nhân, mặc dù không phải không năng động thân thể, vẫn như trước vẫn bị cái này uy áp như bài sơn đảo hải bình thường trực tiếp áp bách, trong cơ thể đều không ngừng nổ vang. Thiên Tôn Bạch Tiểu Thuần trong đầu vù vù, hô hấp dồn dập. Đây không phải hắn lần thứ nhất cảm thụ loại này uy áp. Ban đầu ở man hoang lúc, hắn liền từng thể nghiệm tới đây từ Thiên Tôn cái kia kinh người khí thế. Mà dưới mắt, khi hắn cảm thụ, Thiên Tôn khí thế giống như so với man hoang lúc còn muốn cuồng bạo. Cái này khiến Bạch Tiểu Thuần tâm can đều run rẩy rồi. Khí thế kia đã vượt qua thiên nhân vô số lần, đã vượt qua bán thần quá nhiều, đã là thế gian này đỉnh phong, không gì sánh kịp. Hắn không phải là bị thương sao? Bạch Tiểu Thuần run rẩy lúc, bốn phía mặt khác thiên nhân cũng đều từng cách một thân thể khống chế làm ra không ngừng run rẩy. Thiên nhân cũng như này, càng không cần phải nói cái kia chút ít nguyên anh. Giờ phút này nơi đây tất cả nguyên anh đều đầu óc trống rỗng, như là mất hồn bình thường. Cũng chính là ở thời điểm này, từ ngọn núi chính thiên tôn pho tượng xuống, một nữ tử thân ảnh chậm rãi đi ra. Phượng bào bên người, cao quý vô cùng, đúng là Đỗ Lăng Phỉ. Nàng đứng ở giữa không trung, sau lưng là thiên tôn pho tượng. Giờ phút này thanh âm cũng đều mang theo uy nghiêm, quanh quẩn bốn phương. Bái. Nàng lời nói vừa ra, lập tức trên quảng trường tất cả mọi người, bao gồm Bạch Tiểu Thuần ở bên trong, đều không tự chủ được đấy, hướng về kia cực lớn pho tượng thật sâu cúi đầu. Bái kiến thiên tôn. Hơn mấy trăm ngàn tu sĩ thanh âm ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành âm sóng tại trong thiên địa này quanh quẩn. Thanh âm kia bên trong mang theo cuồng nhiệt, mang theo run rẩy, lại thêm mang theo đối cường giả sùng kính. Đang lúc mọi người bái kiến lúc, trên bầu trời Đỗ Lăng Phỉ đã hơi hơi nghiêng người. Cho đến mọi người bái xong, nàng mới một lần nữa xoay người, ánh mắt tại hạ phương hướng đám người quét qua. Tại Bạch Tiểu Thuần chỗ đó dừng lại một chút, lại không lộ dấu vết dịch chuyển khỏi, nhàn nhạt mở miệng. Lần này thí luyện, quy tắc chư vị đã biết hiểu. Cái thứ nhất đi ra thí luyện chi địa người, đem trở thành thiên tôn đệ tử. Xét thấy thí luyện chi địa phạm vi thật lớn, lúc này đây thí luyện không hạn thời gian nàng đến nơi đây. Tay phải nâng lên vung lên, lập tức trên quảng trường thị vệ nhao nhao đi ra, cho từng cái bốn mạch tu sĩ riêng phần mình một quả ngọc giản. Này ngọc giản đem ghi chép các ngươi hết thảy, cũng là các ngươi phát hiện ra khỏi miệng về sau bóp nát chứng kiến chi vật. Đỗ Lăng Phỉ giải thích một câu về sau, tay phải một phen, lập tức trong tay nhiều hơn một khối đá màu tím. Đem tảng đá kia vung tay lúc giữa, hướng về phía dưới hồ nước ném đi. Trong nháy mắt, tử thạch hóa thành một đường màu tím cầu vồng, trực tiếp sẽ không vào trong hồ nước. Cũng chính là tại kia chui vào nháy mắt, toàn bộ hồ nước mãnh liệt liền truyền ra rầm ào ào nổ mạnh. Hồ nước hướng về bốn phía cấp tốc cuồn cuộn lúc, sóng lớn từng tầng một khuyết tán ở bên trong. Thình lình từ hồ này bên trong, trực tiếp liền dâng lên một tòa cửa đá khổng lồ. Cái này cửa đá chừng trăm trượng độ cao, âm âm xuống phóng lên trời. Cuối cùng sừng sững tại hồ nước trên lúc, tản mát ra phong cách cổ xưa tang thương năm tháng khí tức. Nhất là ở đằng kia trên cửa đá, điêu khắc lần lượt từng cách một dữ tợn gương mặt. Những thứ này gương mặt coi như còn sống giống như, không ngừng mà vặn vẹo xuống, phát ra trận trận gào rú. Thậm chí còn có hắc khí tại đây trên cửa đá tràn ra, lại tạo thành 99 đầu hắc long tại đây bốn phía gào thét. Tình cảnh lập tức long trời lở đất. Mà cái kia 99 đầu hắc long, mỗi một cách đều chừng ngàn trượng chi lớn, giờ phút này vần quanh ở bên trong, giống như đem trời xanh chiếm cứ, đều muốn thoát ly cửa đá lao ra thiên ngoại. Mà cùng những thứ này hắc long khá, cái kia có trăm trượng lớn cửa đá đều lộ ra không có ý nghĩa rồi. Một màn này cũng lập tức khiến trên quảng trường mọi người, cả đám đều tâm thần lần nữa chấn lắc lư sắt, hoảng sợ vô cùng. Cũng chính là tại đây một cái chớp mắt, mắt thấy cái kia chút ít hắc long gào thét ở bên trong, càng phát ra khuyết tán. Thiên tôn trong pho tượng đột nhiên truyền ra hừ lạnh một tiếng. Chỉ là một cái tiếng hừ lạnh, rồi lại coi như khai thiên tích địa lúc lúc ban đầu cái kia đảo thiên lôi, chấn thông toàn bộ thế giới. Cái kia 99 đầu hắc long gào thét lập tức liền bị đánh tan. Thay vào đó thì là chúng nó phát ra kêu rên thê lương chi âm. Thanh âm này mang theo tuyệt vọng, mang theo không cam lòng, nhưng lại ngăn không được thân thể của bọn nó. Tại đây thiên lôi giống như hừ lạnh xuống, từng cái một tan vỡ. Đây hết thảy cũng chính là mấy cái thời gian hô hấp. Cái kia lúc trước còn cuồng bạo vô cùng 99 đầu hắc long liền toàn bộ tan vỡ vỡ vụn, đã trở thành hắc khí vần quanh tại cửa đá bốn phía, xoay tròn xuống, dần dần đã trở thành một cái thật lớn màu đen vòng xoáy. Cái này vòng xoáy ầm ầm chuyển động ở bên trong, hình thành lực lượng, trực tiếp liền túm di chuyển cửa đá, khiến cho cái này cửa đá thời gian dần qua, như bị hút mở bình thường, hướng ra phía ngoài chậm rãi mở ra một đường khe hở. Tại đây khe hở truyền ra trong nháy mắt, một cỗ âm lãnh vô cùng khí tức, trực tiếp liền từ cái kia trong khe hở khuyết tán bát phương. Những nơi đi qua, trong thiên địa coi như lâm vào rét đậm, cái này hàn khí lại thêm giống như có thể đóng băng hồn phách. Cho dù là Bạch Tiểu Thuần cũng đều toàn thân run lên, hô hấp ngưng ghét, nhìn về phía cửa đá khe hở. Cái này khe hở mặc dù, nhưng cũng chỉ là tương đối mà nói, trên thực tế chừng mấy trượng lớn. Chỉ là dù là Bạch Tiểu Thuần thiên nhân tu vi, giờ phút này dùng toàn lực cũng đều không thể từ nơi này trong khe hở thấy rõ bên trong thế giới. Mặc dù thấy không rõ, nhưng bao gồm Bạch Tiểu Thuần ở bên trong tất cả mọi người đều lập tức ý thức được. Lúc này đây thí luyện chi địa, sợ là độ khó thật lớn. Cái kia vân lôi song tử, còn có thiên duyệt tử, cùng với linh tiên thượng nhân, giờ phút này cũng đều thần sắc ngưng trọng. Về phần bốn mạch nguyên anh tu sĩ, càng là như vậy. Tống Khuyết, Bạch Lân, Triệu Thiên Kiêu, Tả Đạo đám người đều bị tâm thần rung động. Thật sự là cái này thí luyện chi địa đại môn quá mức dường dị, thế cho nên làm cho người ta nhìn không được đi suy tư. Vì sao thiên tôn thu đồ đệ muốn định ra như thế quy tắc, đồng thời lựa chọn như vậy một cái rõ ràng rất là khó khăn thí luyện chi địa. Dù sao lúc này đây tham dự thiên tôn thí luyện mọi người đều là nguyên anh, từng cái một không đều là cáo già, cũng phần lớn là tâm cơ vượt qua cấp thấp tu sĩ quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ có hoài nghi. Tại đây mọi người khiếp sợ cùng chần chờ lúc, không ai chú ý tới Trương Đại Bàn. Hắn giờ phút này trong ánh mắt lộ ra không cách nào tin, hô hấp dồn dập vô cùng. Cái này cửa đá, giấc mộng của hắn trong suốt hiện qua. Ta cuối cùng nhắc nhở các ngươi một câu, tại đây nhiều người tâm thần người ta chấn động bất ổn lúc, giữa không trung Đỗ Lăng Phỉ nhẹ giọng mở miệng. Thanh âm vừa ra, lập tức trên quảng trường bốn mạch gần ngàn người đều từng cách một ngẩng đầu nhìn lại. Thí luyện chi địa là một mảnh phạm vi thật lớn, mặc dù không phải là vô tận thế nhưng rất là bao la địa phương. Chỗ đó chia làm bốn cái khu vực, theo thứ tự là Triệu Trạch chi uyên, Tùng Lâm chi giá, Bình Nguyên chi nhiễm cùng với Sa Mạc chi hoang. Tại thí luyện chi địa bên trong, các ngươi hết thảy dẫn vào đi vào pháp bảo cũng không thể sử dụng. Lại thêm phải chú ý linh lực của các ngươi, bởi vì tại thí luyện chi địa bên trong, chẳng những pháp bảo không thể dùng, đát liền linh lực cũng đều mỏng manh. Đều muốn tại đó sinh tồn, thậm chí đạt được lúc này đây thí luyện thành công, cần các ngươi phải đối với bản thân linh lực phải có rất mạnh bắt khống chế. Đồng thời, tại đây thí luyện chi địa bên trong, cũng tồn tại rất nhiều vô chủ pháp bảo. Nghĩ biện pháp đạt được những thứ này pháp bảo, sẽ cho các ngươi tại đây thí luyện chi địa bên trong chiến lực đại tăng, đồng thời cũng càng có cơ hội thí luyện thành công. Hơn nữa lúc này đây tiến vào thí luyện chi địa đấy, không chỉ là các ngươi, còn có ta thông thiên đảo thị vệ. Bọn hắn đem để ta làm dẫn đội, chịu trách nhiệm lúc này đây thí luyện giám sát, bình phán cùng cân nhắc quyết định. Đỗ Lăng Phỉ chậm rãi mở miệng. Nàng lời nói vừa ra, trên quảng trường mọi người lập tức liền đối với cái này thí luyện chi địa có chút yên lòng rồi. Dù sao như chỉ là chính bọn hắn còn có chần chờ, nhưng hôm nay đắt liền thông thiên đảo thị vệ cũng đều đi tham dự. Càng trọng yếu chính là Đỗ Lăng Phỉ thân là thông thiên sử giả, cũng đều đi vào lời nói. Bọn hắn cũng chỉ đáy lòng lòng chậm không ít. Nhất là Vân Lôi Song Tử, Thiên Duyệt Tử cùng với Linh Tiên Thượng Nhân càng là nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn đối với thân phận Đỗ Lăng Phỉ, mặc dù chưa có xác định đáp án, mà dù sao đều là nhiều năm thiên nhân, đáy lòng bao nhiêu đều đã có suy đoán. Mắt thấy Đỗ Lăng Phỉ tự mình đi, bọn hắn rốt cuộc cảm thấy cái này thí luyện chi địa tuy có nhất định nguy hiểm, nhưng cuối cùng vẫn còn vì tuyển ra thiên tôn đệ tử mà thiết trí. Mắt thấy mọi người rõ ràng an ổn, Đỗ Lăng Phỉ thở sâu, tay phải nâng lên chỉ một cái cửa đá. Thí luyện chi địa mở ra, theo nàng lời nói truyền ra, lập tức cái kia cửa đá bốn phía vòng xoáy mãnh liệt liền hấp lực tăng lớn, nổ vang thanh âm ngập trời. Lúc giữa cái này cửa đá khe hở bị lôi kéo lần nữa mở ra một bộ phận, lập tức hàn khí từ trong đó lại thêm phạm vi lớn khuếch tán đi ra. Hàn khí tuy nặng, nhưng lúc này rồi lại ngăn không được trong lòng mọi người lửa nóng. Lập tức liền có người nhoáng một cái phía dưới, thẳng đến cửa đá mà đi. Sau đó lần lượt có thân ảnh gào thét mà ra, bước vào cửa đá. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 926 chỗ hung hiểm. Tây Nam Bắc tam mạch tu sĩ cộng lại 6-700 người, còn có thông thiên đảo thị vệ mấy trăm. Giờ phút này phần lớn bay ra, thẳng đến thạch môn mà đi. Tinh không đảo cực tông người cũng đều nhìn nhau một cái về sau, từng cái một thở sâu, bay về phía thạch môn. Trương đại bàn chần chừ một chút, hướng về Bạch Tiểu Thuần nhẹ gật đầu, đồng dạng bay ra. Mắt thấy Tống Khuyết, Triệu Thiên Kiêu, Bạch Lân bọn người nhảy vào thạch môn trong, Bạch Tiểu Thuần cũng trong mắt lộ ra quyết đoán, thân thể nhoáng một cái thẳng đến thạch môn. Nhưng lại tại hắn đã đến bên ngoài cửa đá, muốn bước vào thời, thông thiên đảo thị vệ trong 7-8 người cũng đồng thời đã đến. Cái này 7-8 người trong, Hầu Tiểu Muội lại cũng ở trong đó. Tiểu Thuần ca ca, ngươi muốn cố gắng lên a. Hầu Tiểu Muội cười tủm tỉm thấp giọng mở miệng, cùng Bạch Tiểu Thuần cùng một chỗ đi vào thạch môn bên trong. Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Lúc trước hắn mặc dù cũng chú ý tới Hầu Tiểu Muội tại bốn phía thì về trong, có thể lại không nghĩ rằng lúc này đây thí luyện chi địa, Hầu Tiểu Muội rõ ràng cũng sẽ tiến vào. Thật sự là Hầu Tiểu Muội tu vi chẳng qua là kết đan, tiến vào cái kia thí luyện chi địa, tại Bạch Tiểu Thuần nhìn đến rất là nguy hiểm. Ngươi như thế nào cũng tới, trở ra cùng theo ta, cái này nhất định rất nguy hiểm. Bạch Tiểu Thuần có chút lo lắng, tranh thủ thời gian mở miệng. Tốt, có Tiểu Thuần ca ca bảo hộ ta, vậy thật tốt quá. Hầu Tiểu Muội trừng mắt nhìn, che miệng cười cười. cái này vốn chỉ là bình thường lời nói. Có thể giờ phút này Bạch Tiểu Thuần tới gần Hầu Tiểu Muội, lại mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Hắn cảm nhận được Hầu Tiểu Muội trên người rõ ràng truyền ra một ít lại để cho hắn rất không thoải mái, thậm chí âm lãnh khí tức. Hắn còn chưa kịp cẩn thận suy tư, theo bước vào thạch môn, lập tức thạch môn bên trong hàn khí liền lập tức phạm vi lớn khuyết tán, hóa tan Bạch Tiểu Thuần tại Hầu Tiểu Muội trên người phát giác được âm lãnh khí tức, lại để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn có chút phần không rõ. Hầu Tiểu Muội trên người âm hàn, tại sở hữu tràn ra, còn là cái này thạch môn tạo thành. Nhưng trong lòng lại tại đây một cái chớp mắt đã có cảnh giác, mà bát phương chứng kiến càng là một mảnh mơ hồ. Càng có một cố kinh người truyền tống lực lượng đột nhiên nhưng vận chuyển, căn bản cũng không cho người thích ứng thời gian. Lập tức thạch môn bên trong truyền tống trận liền trực tiếp mở ra. Trong khoảng thời gian ngắn, ù ù thanh âm mãnh liệt vô cùng, giống như như sấm, ngay tại Bạch Tiểu Thuần cùng với chung quanh hắn nhiều người trong tai người, trực tiếp nổ bung. Theo nổ mạnh rung chuyển trời đất, càng có một cỗ mãnh liệt xé rách cảm giác từ nơi này bốn phía hư vô bên trong bỗng nhiên truyền ra, như là hấp lực cùng sức đẩy bộc phát. Bạch Tiểu Thuần chấn động toàn thân, trước mắt lập tức liền xài. Thậm chí cái này truyền tống lực lượng quá mức cường hãn, thế cho nên cái này xé rách cảm giác trọn vẹn rằng co có vài chục hơi thở thời gian mới chậm rãi tiêu tán, đương hoàn toàn biến mất thời, Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy có một cỗ đại lực giống như trùng kích tại trên người mình. Trong chốc lát, hắn tựu thật giống bị trực tiếp đẩy đi ra, giống như thiên địa đều tại nghịch chuyển. Trước mắt lần nữa một bông hoa, đương lại một lần rõ ràng thời, thân ảnh của hắn thình lình xuất hiện ở một mảnh thế giới xa lạ trong. Đây là một mảnh sa mạc, xa xa có cát bão đầy trời dựng lên, tạo thành cực lớn biển cát, chính hướng về chính mình trong gào thét mà đến. Từ xa nhìn lại, cái này cát bão giống như có đủ kinh thiên động địa lực lượng. Những nơi đi qua, trong sa mạc núi cát cũng đều cũng bị san thành bình địa. Mà càng thêm lại để cho Bạch Tiểu Thuần kinh hãi đấy là hắn tại đây cấp tốc mà đến cát bão ở bên trong, lại thấy được một cỗ bị cuốn vào trong đó thân ảnh. Này người bộ dáng bị cát bão che đậy, nhìn không rõ. Có lẽ cuốn đồng vạt áo đi lên phán đoán, hẳn là Long Đằng Dược Hải Tông tu sĩ. Hắn chính phát ra kêu thê lương thảm thiết, mắt thường có thể thấy được đấy. Kia thân thể tại đây cát bão ở bên trong trực tiếp đã bị chia năm xẻ bảy, ầm ầm nổ bung, máu tươi khuyết tán, cũng chỉ là nhuộm hồng cả cái kia phạm vi nhỏ cát bão bụi đất. Trong chớp mắt, đã liền cái này huyết sắc cũng đều bị xóa đi. Cát nổ tung kêu như trước. Giờ phút này khoảng cách Bạch Tiểu Thuần nơi đây đã không đến trăm trượng. Cuồng phong vô tận, lại để cho Bạch Tiểu Thuần hít vào khẩu khí cảm thấy hơi rét. Mà cái này bốn phía vô tận phạm vi đều là một mảnh cát vàng. Dưới mắt ngoại trừ Bạch Tiểu Thuần cũng không có thứ hai thân ảnh. Bầu trời tại màu tím đấy, có thể cái kia ánh sáng tím rực rỡ rơi vào mặt đất thời lại không ảnh hưởng tu sĩ ánh mắt, khiến người có thể thấy rõ sở hữu. Bạch Tiểu Thuần không kịp nghĩ nhiều, khi nhìn rõ bốn phía về sau, hắn lập tức liền thân thể đột nhiên rút lui. Vừa mới lui, hắn liền phát hiện toàn thân từng trận đau nhức. Nhưng này đau nhức cũng chính là rằng co mấy hơi thở liền lập tức tiêu tán. Cũng chính là tại hắn lui ra phía sau nháy mắt, cát bão cuốn tới, đầy trời cát vàng từ chung quanh hắn trực tiếp gào thét mà qua. vô số cát đá đánh vào Bạch Tiểu Thuần trên người, lại để cho Bạch Tiểu Thuần nội tâm mãnh liệt chấn động. Hắn rốt cuộc biết cái kia Long Đằng Dược Hải Tông đệ tử vì sao tại bị cuốn vào về sau không có chút lực chống cự, đã bị trong nháy mắt tách rời. Thật sự là cái này trong sa mạc hạt cát, bất luận cái gì một hạt đều có đủ có thể so với Nguyên Anh sơ kỳ thần thông lực lượng. Mà cát bảo trong cát đá vô số, kể từ đó hình thành lực sát thương cũng đủ để làm cho người ta da đầu run lên. Càng không nói đến cuốn vào trong đó trực diện trùng kích. Trừ lần đó ra, cái này cát bảo bên trong vẫn tồn tại một cỗ hấp lực kinh người, khiến người một khi bị cuốn đi vào sẽ rất khó giãy giụa đi ra. Bạch Tiểu Thuần giờ phút này thở dốc hơi có dồn dập. Hắn mặc dù da dày thịt béo, càng là thiên nhân tu vi, nhất là kia thân thể lực lượng, không nói bỏ qua cái này đại lượng có thể so với Nguyên Anh sơ kỳ thần thông, nhưng hắn nhạy cảm phát giác được, ở đằng kia cát bạo phát khu vực trung tâm, trong đó ẩn chứa khủng bố lực lượng, dù là coi như là hắn cũng đều kiên trì không được bao lâu. Đây là cái gì dược thí luyện chi địa? Làm sao sẽ nguy hiểm như vậy? Bạch Tiểu Thuần chịu kinh hãi. Nhất là ở đằng kia hấp lực xuống, hắn phát hiện thân thể của mình rõ ràng không tự chủ được bị dần dần hút hướng cát bạo phát hạch tâm khu vực. Mà bốn phía nhìn lại, toàn bộ đều là đầy trời cát vàng, căn bản là thấy không rõ phương hướng. Nếu như thay đổi Nguyên Anh tu sĩ ở chỗ này, cho dù là nửa bước thiên nhân cũng đều nhất định tuyệt vọng. Có thể Bạch Tiểu Thuần thân là thiên nhân tu sĩ, giờ phút này mặc dù nội tâm động dung, nhưng vẫn là có không ít biện pháp thoát ly đi ra ngoài. Hắn không có chút chần chờ, Bất Tử Cấm lập tức triển khai. Thân thể tốc độ tại đây trong tích tắc, trực tiếp đã đến một cái cực hạn. Cái kia hấp lực mặc dù không tầm thường, có thể Bạch Tiểu Thuần tốc độ càng kinh người hơn. Do đó tạo thành một cỗ tướng khiển trách lực lượng. Oanh một tiếng nổ mạnh, Bạch Tiểu Thuần thân ảnh tựu thật giống mũi tên rời cung, nháy mắt chạy ra khỏi thật xa. Một đường phản đối giả đỗ, khiến cho vô số rơi vào trên người hắn cát đá tan vỡ toái diệt ở bên trong. Thân thể của hắn đột nhiên nhưng liền chạy ra khỏi cái mảnh này cát bạo phát phạm vi. Không có chút do dự, Bạch Tiểu Thuần tại lao ra về sau, tốc độ như trước, trực tiếp một hơi bay ra mấy trăm dặm bên ngoài. Lúc này mới lòng còn sợ hãi quay đầu lại nhìn về phía sau lưng xa xa ở giữa thiên địa. Cái kia giống như cùng trời xanh kết nối đồng trời cát bảo, đứng tại vị trí này nhìn lại, có thể chứng kiến cái kia cát bảo phạm vi tràn đầy. Tiếng nổ vang mơ hồ truyền đến ở bên trong. Còn có một đảo đảo thiểm điện, giống như ở đằng kia cát bảo bên trong du tẩu. Cái này thí luyện chi địa cũng quá kinh khủng. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, hồi tưởng vừa rồi một màn, hắn có thể xác định, ở đằng kia cát bảo trong, bất luận cái gì Nguyên Anh đều muốn diệt vong. Nếu không đặc thù thủ đoạn tuyệt không còn sống vẫn khả năng. Còn có lúc trước truyền tống, cái loại này lôi kéo cảm giác vượt qua ta như thường ngày truyền tống không biết gấp bao nhiêu lần. Dựa theo suy tính, điều này nói rõ hoặc là chính là chỗ này một lần truyền tống phạm vi to lớn, không cách nào hình dung. Hoặc là chính là truyền tống đến nơi đây cần phá vỡ bích chướng dày. Không cách nào tưởng tượng. Bạch Tiểu Thuần kinh hãi thời, đối với cái này một lần lại tới đây, bao nhiêu có đi một tí hối hận. Có thể vừa nghĩ tới Thọ Nguyên Đan, hắn liền hung hăng cắn răng một cái, thân thể nhoáng một cái, tiếp tục đi về phía trước. Trên đường hắn cũng thử khiến cho dùng pháp bảo phát hiện túi trữ vật mặc dù có thể lấy bình thường mở ra, có thể mỗi một lần lấy ra cùng để vào vật phẩm, đều muốn hao phí không ít linh lực, và lại lấy ra pháp bào. Tại đây thí luyện chi địa, thật giống như bị ngăn cách bình thường, không cách nào thi triển, như là phế phẩm. Đồng thời, lúc này đây truyền tống, hiển nhiên là đem tứ mạch gần nghìn tu sĩ toàn bộ đều đánh tan, phân tán tại đây thí luyện chi địa từng cái phạm vi, mà nơi đây lại thật lớn, lẫn nhau giữa đều muốn gặp nhau, muốn xem vận khí rồi. Bất quá cũng may truyền âm ngọc giản còn có thể sử dụng, chẳng qua là kia phạm vi cũng đều rút nhỏ quá nhiều. Bạch Tiểu Thuần cảm thụ một cách truyền âm ngọc giản bên trong chấn động, dựa vào kia thiên nhân tu vi, lập tức đoán được ngọc giản này phạm vi đã thu nhỏ lại đã đến trong ngàn dặm, mà vượt qua ngàn dặm tin tức liền truyền lại không xuất ra đi. Ngoại trừ những thứ này, cách này thí luyện chi địa còn có một làm cho người ta không khỏi tình huống, cái kia chính là linh lực. Nơi đây linh lực cùng ngoại giới tương đối, chênh lệch quá lớn, cực kỳ mỏng manh. Có thể tưởng tượng, đây hết thảy tất nhiên sẽ lại để cho hầu như sở hữu tu sĩ đều rất là không thích ứng. Nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, linh lực không là vấn đề. Nơi đây coi như là linh lực lại mỏng manh, cũng nhiều nhất là cùng man hoang không sai biệt lắm mà thôi. Bạch Tiểu Thuần tại man hoang sinh hoạt nhiều năm, sớm đã thành thói quen đi lại để cho linh lực của mình yên lặng xuống, tại thời điểm cần thiết mới có thể bạo phát đi ra. Huống hồ quan trọng nhất là nhục thể của hắn lực lượng cường hãn, dù là không cần tu vi thần thông, cũng như cũ là thiên nhân chiến lực. Chỗ nguy hiểm như vậy, Hầu Tiểu Muội, Trương Đại Bàn, Tống Khuyết, Bạch Lân đám người nhất định nguy hiểm. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, lần nữa nghĩ tới Hầu Tiểu Muội trên người cái kia không biết thời không phải mình ảo giác âm lãnh, hô hấp lập tức dồn dập, có chút gấp, xuất ra truyền âm ngọc giản, không ngừng mà tỏa ra tính truyền lại tin tức. Bởi như vậy, chỉ cần có người tại hắn ngàn dặm ở trong, liền có thể thu được hắn truyền âm, đáp lại phía dưới, cũng có thể cấp tốc chạy đến. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 927 không có hảo ý. Thí luyện chi địa bên trong, chia làm 4 khu vực, theo thứ tự là sa mạc, đầm lầy, bình nguyên, rừng rậm. Cái này 4 khu vực cũng không phải là giao thoa cùng một chỗ, mà là bị một mảnh dài hẹp tung hoành sơn mạch cách trở ra. Toàn bộ phạm vi to lớn, không nói vô biên vô hạn thế nhưng có thể nói rộng lớn bao la bát ngát. Cùng lúc đó, tại đây thí luyện chi địa trong, cất giấu kinh người nguy cơ. Cái kia 4 khu vực trong vô luận là như cát bảo bàn thiên tai, hay hoặc giả là một ít kỳ dị tồn tại, đều muốn đối với sở hữu đã đến người, hình thành gần như diệt sạch phá hủy. Nếu như nói tứ mạch mọi người đang không có tiến đến trước, chẳng qua là đối với cái này thí luyện chi địa khó khăn có chút đoán lời nói. Như vậy hôm nay tại bước vào nơi đây về sau, hầu như tất cả tứ mạch tu sĩ, cả đám đều hoảng sợ vô cùng, tâm thần càng là mãnh liệt chấn động. Cái này thí luyện chi địa đã không thể dùng nguy hiểm để hình dung, nơi đây hầu như chính là một chỗ có đến mà không có về tử vong chi địa. Giờ phút này, tại đầm lầy khu vực trong, Tây Mạch Thái Đấu Hám Nguyệt Tông, vị kia ngạo nghễ vô cùng nguyên anh đại viên mãn thiên kiêu Thạch Nghiêm chính nhất mặt sợ hãi tại đây mảnh vô tận trong ao đầm, sắc mặt trắng bịch, chú ý cẩn thận đi về phía trước. Hắn quần áo đã tổn hại, thậm chí trên người cũng không có thiếu vết máu, Từ bị truyền tống đến nơi đây về sau, hắn tận mắt thấy ba lượt tử vong sự tình. Mà trọng điểm thì là giết người tồn tại. Giấu ở cái này trong ao đầm, cái kia là một đám giống như địa bàn sinh linh. Thường thường trong chốc lát liền mấy nghìn đầu đồng thời chen chúc tới. Trong nháy mắt liền đem một người tu sĩ toàn thân bao trùm. Một cái hô hấp về sau, đương những cái kia địa đều chóc ra chui vào đầm lầy thời, lưu lại đấy chỉ có một cỗ không còn nửa điểm huyết dịch thây khô. Mà cái này thây khô đã ở ngã xuống chìm vào đầm lầy thời, sẽ bị một ít sợi tơ hình dáng con sâu nhỏ cấp tốc chui vào kia khô héo trong thân thể, giống như ở bên trong xây tổ bình thường. Đây hết thảy lại để cho vị này thái đấu hám nguyệt tông thiên kiêu một đường kinh hồn bất định. Không chỉ có là hắn nơi đây như thế, Nam Mạch Long Đằng Duyệt Hải Tông cũng là như vậy. Vị kia toàn thân màu xanh, thoạt nhìn như là lệ duyệt nguyên anh đại viên mãn tu sĩ Tôn Ngô, giờ phút này tại bình nguyên ở bên trong, bốn phía nhìn như mênh mông bát ngát, có thể thân thể của hắn nhưng là không ngừng mà run rẩy. Đứng ở nơi đó lại không dám hoạt động dù là một bước. Hắn đã đứng ở chỗ này thật lâu, chung quanh hắn thình lình tồn tại một đám chừng hơn vạn kinh người con muỗi. Những thứ này con muỗi từng cái đều có trưởng thành bàn lớn nhỏ. Giờ phút này vù vù lúc giữa, tại đây trên thảo nguyên thành đàn gào thét mà qua. Nếu không phải là Tôn Ngô nơi này có đặc thù bí pháp, khiến cho hắn chỉ cần không di động, những cái kia con muỗi liền không cảm giác được kia tồn tại. Sợ là giờ phút này sớm được sinh sôi diệt sạch. Cửu Thiên Vân Lôi Tông cũng là như thế. Cái kia như hầu tử bàn lôi nguyên tử, thân trong rừng, có thể kia sắc mặt lại khó coi vô cùng. Cái trán che kín mồ hôi. Tới lúc gấp rút trốn mau trốn, phía sau của hắn thình lình có một đám mắt đỏ hầu tử. Bất kỳ một cách nào giống như đều lực lớn vô cùng, chính hưng phấn truy kích. Về phần Trương Đại Bàn, Bạch Lân, Triệu Thiên Kiêu, Tả Đạo, Tống Khuyết đám người cũng đều như thế, phân tán tại bốn khu vực ở bên trong. Thần tình lo sợ không yên, trong lòng run sợ. Cái này thí luyện chi địa mức độ nguy hiểm vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Có thể dưới mắt bọn hắn coi như là đều muốn rời khỏi, Cũng không có cách nào làm được. Chỉ có thể kiên trì, lấy bảo vệ tính mạng làm chủ. Mà giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần chính trong sa mạc triển khai cấp tốc, bay nhanh đi về phía trước. Đoạn đường này, hắn thấy được tại đây tràn đầy trong sa mạc, chí ít có 7 đảo bão cát ngập trời chuyển động, tràn ra uy áp lực lượng, lại để cho hắn cũng đều không ngừng kinh hãi. Nếu như chỉ là cái này thiên tai cũng thì thôi, Bạch Tiểu Thuần bằng vào thiên nhân thần thức, càng là phát giác được tại đây sa mạc lòng đất thình lình cất giấu vô số chấn động. Những thứ này chấn động cho cảm giác của hắn đều tràn đầy hung tàn. Càng là có như vậy vài cỗ, lại có thể so với thiên nhân bình thường. Dưới mắt dù là Bạch Tiểu Thuần ở trên trời bay nhanh, có thể hắn như trước còn là cảm nhận được, ở đằng kia dưới sa mạc, cái kia vài cỗ có thể so với thiên nhân chấn động đang tại phía dưới cùng mình bảo trì một hình dáng phương hướng, hiển nhiên là đem chính mình nhìn đã thành con mồi. Cái này thí luyện chi địa căn bản cũng không phải là nguyên anh có thể bước vào đấy, ở chỗ này chỉ có thiên nhân tu vi mới có thể tạo được một ít tác dụng. Đáng chết, dùng một người đệ tử danh ngạch khiến cho tứ mạch nguyên anh tu sĩ tụ tập ở chỗ này, thiên tôn, hắn đến cùng muốn làm gì? Mà nơi đây lại rút cuộc là cái gì bí cảnh? Bạch Tiểu Thuần đáy lòng lo lắng. Một mặt là đối với Trương Đại Bàn đám người, một phương diện khác thì là lo lắng Hầu tiểu muội. Bất quá nghĩ đến Hầu tiểu muội thân là thị vệ, nói như vậy, tại an toàn bên trên có lẽ so với bọn hắn những thứ này tứ mạch tu sĩ muốn đỡ một ít. Đáy lòng liền hơi có buông lòng, vẫn như trước lo lắng, muốn phải nhanh một chút tìm được người. Nhưng lại tại Bạch Tiểu Thuần cái này cấp tốc đi về phía trước thời, bỗng nhiên đấy, tâm hắn nhảy mãnh liệt ra tốc, thân thể nháy mắt liền triển khai hám sơn tràng, khiến cho tốc độ một cái chớp mắt bộc phát, như thuấn di. Từ lúc trước nơi ở xuất hiện đã đến trăm trượng có hơn. Hầu như ngay tại Bạch Tiểu Thuần cái này như thuấn di lao ra nháy mắt, mặt đất truyền đến vài tiếng ngập trời nổ vang. Có tám đạo tàn ảnh trực tiếp liền từ mặt đất trong sa mạc ầm ầm lao ra, thẳng đến Bạch Tiểu Thuần lúc trước nơi ở. Cái kia tám đạo tàn ảnh đều là màu đỏ, giờ phút này vồ hụt về sau, Bạch Tiểu Thuần lập tức liền thấy rõ bộ dáng của bọn nó. Cái kia rõ ràng là tám đầu giống như phóng đại vô số gấp bội dòi bò, quái vật khổng lồ. Mỗi một cái đều không sai biệt lắm mấy trăm trượng lớn nhỏ, toàn thân tràn đầy dịch nhờn, toàn thân màu đỏ, không có có mắt. Toàn bộ đầu đều là kia rậm rạp miệng lớn, có thể chứng kiến trong miệng của bọn nó lan tràn đến kia phần bụng từng dãy làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình răng nhọn. Càng là ở trong đó một cái đỉnh đầu, lại có một cái màu đỏ hư ảo khe hở, tràn ra kỳ dị lực lượng, khiến cho này sa trùng chẳng qua là thân thể một cái vặn vẹo, khiến cho hư vô phát ra như bị quật thanh âm. Mà hắn tràn ra chấn động cũng vô cùng nhất cường hãn, có thể so với thiên nhân trung kỳ bộ dạng. Còn lại đấy cũng đều là có thể so với thiên nhân sơ kỳ bình thường. Giờ phút này cuồng bạo ở bên trong, chúng nó tại một kích vồ hụt phía dưới, lập tức chuyển động phương hướng, phát ra âm lệ gào rú, lần nữa phóng tới Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần thở dốc dồn dập chút ít, như vẻn vẹn chẳng qua là cái này tám đầu sa trùng cũng thì thôi. Có thể hắn lập tức liền phát giác được, theo cái này tám đầu sa trùng xuất hiện, mặt đất trong sa mạc lại có vô số chấn động, từ bốn phương tám hướng chính hướng về nơi đây cấp tốc mà đến. Sợ là dùng không được bao lâu sẽ có càng nhiều sa trùng toàn bộ lao ra. Vừa nghĩ tới toàn bộ dưới sa mạc phương hướng tồn tại cái kia vô số sa trùng, Bạch Tiểu Thuần liền thân thể giật mình một cái, kinh hãi lạnh mình. Hắn cảm giác mình rơi vào trùng huyệt, giờ phút này mãnh liệt nhoáng một cái, cấp tốc đào tẩu. Chẳng qua là mặc cho Bạch Tiểu Thuần như thế nào đào tẩu, thường cách một đoạn thời gian đều có sa trùng từ mặt đất bên trong lao ra, ý đồ ngăn cản. Vả lại tình huống như vậy càng ngày càng nhiều về sau, Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc nổi giận. Khinh người quá đáng, Bạch Tiểu Thuần đáy lòng giận dữ nhưng là phát sầu. Hắn biết rõ tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, sợ là cuối cùng rất khó chạy ra. Trừ phi là khiến cái này sa trùng chính mình buông tha cho. Mà buông tha biện pháp chỉ có một, chính là trấn nhiếp. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng một cái. Ở đằng kia tám đầu sa trùng nặng mới xuất hiện, muốn tới ngăn cản hắn đi về phía trước nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ một tiếng, không hề bỏ chạy, mà là nhoáng một cái phía dưới, trực tiếp đã đến một cái có thể so với thiên nhân sơ kỳ sa trùng trước mặt. Tay phải nâng lên, hướng về kia thân thể hung hăng một quyền. Không có sử dụng tu vi, chẳng qua là thân thể vẫn như trước có thể bộc phát ra bài sơn đảo hải lực lượng. Thiên nhân sơ kỳ tu sĩ tại Bạch Tiểu Thuần trước mặt đều có thể bị dễ như trở bàn tay, lại càng không cần phải nói những thứ này sa trùng rồi. Một quyền rơi xuống, truyền ra nổ vang, nổ mạnh truyền ra thật xa thời. Cái kia sa trùng thân thể mãnh liệt run lên, trực tiếp liền tan vỡ nổ bung. Một nửa thân thể oanh một tiếng đập vào trong sa mạc, nhấc lên không ít cát đất. Mắt thấy đồng bạn tử vong, mặt khác sa trùng lập tức điên cuồng gào rú trong ngay ngắn hướng phóng tới Bạch Tiểu Thuần. Càng có từng đạo tia chớp thình lình theo hắn đám trong miệng tuôn ra. Cũng chính là ở thời điểm này, xa xa trong thiên địa, thình lình có một đạo thân ảnh tới lúc gấp rút tốc độ đi về phía trước. Người này đúng là Cửu Thiên Vân Lôi Tông Vân Lôi Song Tử một trong. Nếu như dựa theo ca ca đệ đệ đi coi là, hắn có lẽ coi như là đệ đệ. Kia trái thân héo rũ, phải thân vừa thô vừa to. Bộ dạng mặc dù phượng dị, có thể tốc độ trên lại có kia kinh người chỗ. Rõ ràng rất nhanh vô cùng. Thậm chí so sánh với Bạch Tiểu Thuần lúc trước, tựa hồ cũng nhanh không ít. Người này dù sao cũng là thiên nhân trung kỳ. Và lại Cửu Thiên Vân Lôi Tông bí pháp vốn là tại tốc độ trên kinh người. Dưới mắt hắn gào thét lúc giữa, tại đây sa mạc xuyên thẳng qua. Sau lưng một mảnh dài hẹp sa trùng không ngừng mà truy kích, chừng hơn vạn nhiều. Có thể nhưng không cách nào đuổi theo kịp hắn. Nguyên bản cái này Vân Lôi Tử tại thẳng cấp bàn cấp tốc đi về phía trước. Mà khi hắn chú ý tới Bạch Tiểu Thuần nơi đây về sau, nhưng là ánh mắt lóe lên. Nhất là chứng kiến Bạch Tiểu Thuần bên người cái kia đỉnh đầu có màu đỏ khe hở, có thể so với thiên nhân trung kỳ sa trùng thời. Trong mắt của hắn lộ ra một vòng tham lam. Thân ảnh của hắn lại trong nháy mắt dừng lại. Ngang sau những cái kia sa trùng mắt thấy liền muốn đuổi kịp về sau, hắn nhoáng một cái phía dưới, bảo trì tốc độ. Rõ ràng thẳng đến Bạch Tiểu Thuần mà đến. Rõ ràng là muốn đem sau lưng cái kia vô số sa trùng dẫn tới Bạch Tiểu Thuần nơi đây. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 928 khi dễ ta. Hầu như ở đằng kia Vân Lôi Tử xuất hiện nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần liền lập tức chú ý tới người này. Nhất là đối phương sau lưng kinh khủng kia trùng cát bầy, càng làm cho Bạch Tiểu Thuần nơi đây ánh mắt co rụt lại. Cái này Vân Lôi Tử đều muốn đến âm ta à? Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, cảm nhận được Vân Lôi Tử cái kia thật sâu ác ý, đồng thời cũng chú ý tới đối phương đảo qua cái kia đỉnh đầu có màu đỏ khe hở trùng cát ánh mắt. Hắn lúc đầu vốn không phải muốn đến chỗ của ta, là ở thấy được này trùng cát về sau mới cải biến phương hướng. Bạch Tiểu Thuần lập tức đã có hiểu ra. Ra tay lúc, làm bộ thẳng đến đầu kia đỉnh có màu đỏ khe hở trùng cát mà đi. Chứng kiến ta đã đến, cái này Bạch Tiểu Thuần rõ ràng còn không đi, đó chính là ngươi muốn chết. Nguyên Lôi Tử mắt thấy như thế, trong mắt hàn mang lóe lên, tốc độ nhanh hơn. Trong chốc lát, liền thẳng đến Bạch Tiểu Thuần nơi đây. Mà phía sau hắn cái kia chút ít trùng cát cũng đều gào rú ở bên trong, đuổi sát theo. Ngay tại Nguyên Lôi Tử tiến gần thời điểm, Bạch Tiểu Thuần chợt xoay người, lại trong chốc lát cải biến phương hướng, không hề phóng tới màu đỏ khe hở trùng cát, mà là cất bước lúc giữa, thẳng đến Vân Lôi Tử. Vân Lôi Tử khóe miệng lộ ra mỉa mai, giống như xem thấu Bạch Tiểu Thuần thủ đoạn. Hầu như tại Bạch Tiểu Thuần quay người tiến đến một khắc, hắn liền thân thể mãnh liệt bắt đầu mơ hồ. Cái này mơ hồ chẳng những là mắt thường không thể nhìn thấy, thậm chí đã liền thần thức lên cũng đều mơ hồ, coi như không cảm giác được Vân Lôi Tử tồn tại. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt co rụt lại. Cũng chính là ở thời điểm này, cái kia chút ít bị Vân Lôi Tử đưa tới đại lượng trùng cát cũng đều coi như không phát hiện được Vân Lôi Tử. Lại trực tiếp đã tập trung vào Bạch Tiểu Thuần. Mang theo ngập trời tiếng si. Si y y y. Âm thanh cùng gào thét. Mở cái miệng rộng. Từ bốn phương tám hướng. Coi như đem Bạch Tiểu Thuần vây quanh bình thường. Ngay ngắn hướng mà đến. Bạch Tiểu Thuần sắc mặt lập tức có chút khó coi. Vân Lôi Tử chỗ đó vừa rồi triển khai thần thông. Lập tức khiến cho hắn nơi đây cực kỳ bị động. Giờ phút này bốn phía trùng cát hơn vạn. Rậm rạp chẳng chịt. Mặc dù phần lớn là có thể so với Nguyên Anh. Chỉ có một phần nhỏ là như thiên nhân. Vẫn như trước khiến Bạch Tiểu Thuần nơi đây cảm thấy khó chơi. Thực tế là xa xa còn có Vân Lôi Tử nhìn chằm chằm. Nổ vang lúc giữa, Vân Lôi Tử thân ảnh tại đây trong mơ hồ nháy mắt lui về phía sau, trong mắt khinh miệt thêm nữa. Chính là một cái mới thiên nhân. Coi như là theo như đồn đãi chiến lực kinh người. Thế nhưng phần lớn là đồn đại mà thôi. Như hắn nhìn đến ta lần đầu tiên liền lập tức rời khỏi thì còn tốt. Đã như vậy ngu dốt. Cũng chỉ có thể là hắn xui xẻo. Vân Lôi Tử cười lạnh, nheo mắt lại, ở phía xa ngóng nhìn bị vô số trùng cát vây quanh Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần đáy lòng tức dần dần dần bay lên. Thật sự là cái này Vân Lôi Tử ác ý quá mức mãnh liệt. Hai người giữa không có mối thù truyền kiếp. Chỉ là bởi vì cái này trùng cát. Đối phương lại có thể như thế tàn nhẫn. Cái này khiến Bạch Tiểu Thuần lửa giận thiêu đốt. Ta nếu là Nguyên Anh cũng thì thôi. Ta cũng là thiên nhân. Cái này Vân Lôi Tử lại vẫn như vậy. Cái này rất rõ ràng là xem thường ta. Khi dễ ta à, nghĩ tới đây. Bạch Tiểu Thuần nheo mắt lại. Thân thể lắc lư lúc. Nổ vang thanh âm quanh quẩn. Chung quanh hắn cái kia chút ít trùng cát. Từng cái một không ngừng mà tan vỡ nổ bung. Huống hồ lúc trước hắn quay ngược lại tốc độ. Rõ ràng vượt qua bình thường thiên nhân, có thể thấy được người này tại tốc độ trên rất là an hiểu. Ta như hiện tại đột nhiên lao ra. Triển khai bất tử cấm cùng hám sơn tràng. Mặc dù có khả năng đến kia phủ cận. Nhưng người này như trốn. Hoặc là tại đây bầy trùng cát trung du đi. Đối với ta rất là bất lợi a. Trừ phi là đưa hắn dẫn gần một ít. Bạch Tiểu Thuần trong đầu lập tức liền ý niệm trong đầu bách chuyển. Giờ phút này thở sâu. Làm bộ chỗ sung yếu ra. Thẳng hướng Vân Lôi Tử. Nhưng mỗi khi hắn lao ra một ít. Vân Lôi Tử đều trên mặt trêu tức cấp tốc rút lui. Mấy lần sau đó. Bạch Tiểu Thuần chẳng những không có đuổi theo. Ngược lại là thoạt nhìn càng lún càng sâu rồi. Đến cuối cùng. Nét mặt của hắn dữ tợn. Giống như hung hăng nghiến răng. Gầm nhẹ trong lại không để ý tới nữa Vân Lôi Tử. Mà là phóng tới đầu kia đỉnh có màu đỏ vòng trùng cát. Trực tiếp ra tay. Âm âm âm thanh quanh quẩn. Bốn phía đại lượng trùng cát trong miệng tia chớp. Hầu như đem thiên địa bao trùm. Tràn ngập bát phương lúc. Bạch Tiểu Thuần nơi đây dần dần giống như cũng không là đối thủ. Mà đầu kia đỉnh có màu đỏ vòng trùng cát. Giờ phút này cũng đều phát ra thê lương chi âm. Tại Bạch Tiểu Thuần thần thông xuống. Chậm rãi toàn thân bao phủ thương thế. Giống như tùy thời muốn ngã xuống bộ dạng. Mà Vân Lôi Tử. Thủy Trung đều chú ý Bạch Tiểu Thuần chỗ đó. Giờ phút này ánh mắt lóe lên. Hắn mặc dù nhìn không ra Bạch Tiểu Thuần đến cùng phải hay không cố ý lộ ra yếu thế. Nhưng hắn đối tốc độ của mình cực kỳ tự tin. Giết người này không phải là mục đích cướp đoạt cái kia trùng cát trong cơ thể pháp bảo mới là mấu chốt. Vân Lôi Tử híp mắt liếc trong mắt. Tìm đúng cơ hội. Tại Bạch Tiểu Thuần một quyền rơi vào cái kia trùng cát trên thân. Cái này trùng cát chu lên trong quay ngược lại nháy mắt. Hắn mãnh liệt lao ra. Tốc độ cực nhanh. trực tiếp liền nhấc lên phá không âm sóng. Nổ vang lúc giữa, thân thể của hắn coi như dịch chuyển. Lúc xuất hiện, thình lình đã đến cái kia màu đỏ vòng trùng cát bên người. Tay phải nâng lên mãnh liệt một chảo. Đầu ngón tay tràn ra hắc mang. Không đợi rơi xuống, đã đả thương cái kia trùng cát. Mà tốc độ kia càng là rất nhanh vô cùng. Mắt thấy phải bắt tại đây trùng cát đỉnh đầu màu đỏ vòng lên. Nhưng vào lúc này, Bạch Tiểu Thuần ánh mắt hàn mang lóe lên. Lại trực tiếp triển khai hám sơn tràng. Oanh một tiếng, tốc độ của hắn trong chốc lát bộc phát. Càng có một cỗ kinh sợ người khí thế. Từ trong cơ thể hắn ngập trời dựng lên. Coi như một tòa tốc độ cao đi về phía trước ngọn núi. Một đường trực tiếp đụng tới. Âm âm nổ mạnh quanh quẩn bốn phương. Hết thảy ngăn cản tại Bạch Tiểu Thuần phía trước trung cát. Cả đám đều tại thê lương gào rú xuống. Toàn bộ tan vỡ nổ bung. Khiến cho cả người Bạch Tiểu Thuần. Coi như mũi tên rời cung. Trực tiếp liền vọt tới Vân Lôi Tử trước người. Cái này tốc độ cực nhanh cùng lực phá hoại. Khiến Vân Lôi Tử cũng đều trong lòng thất kinh. Lập tức hắn hừ lạnh một tiếng. Cực kỳ quyết đoán. Trực tiếp buông tha cho chụp vào trùng cát. Thân thể cấp tốc lui về phía sau. Hắn có tự tin. Tốc độ của mình. Dù là thiên nhân hậu kỳ. Cũng đều rất khó đuổi theo. Dưới mắt rút lui lúc. Càng là thủy chung ở vào triển khai bí pháp trạng thái xuống. Hết thảy trùng cát đều không cảm giác được sự hiện hữu của hắn. Nhưng lại tại cách này Vân Lôi Tử dùng kia tốc độ kinh người rút lui lúc. Bạch Tiểu Thuần trong mắt hàn mang lướt qua. Bất tử cấm bỗng nhiên triển khai. Khiến cho tốc độ của hắn. Tại đây trong chớp mắt. Trực tiếp bộc phát đã đến cực hạn. Nhanh như tia chớp. Tốc độ của hắn tại đây một cái chớp mắt. Lại đã vượt qua Vân Lôi Tử. Trực tiếp liền đuổi theo. Bởi vì lẫn nhau khoảng cách thân cận quá. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt đuổi theo về sau. Không chần chờ chút nào. Tay phải trực tiếp nâng lên. Ra tay liền là. Toái hầu tỏa. Trước mặt đối trước mắt hôm nay nhân trung kỳ Vân Lôi Tử. Bạch Tiểu Thuần sở dĩ dùng toái hầu tỏa. Không phải là vì giết người. Mà là vì hạn chế tốc độ kia, dù sao toái hầu tỏa triển khai lúc, sẽ có trình độ nhất định hấp xả lực lượng. Trong nháy mắt, theo toái hầu tỏa thi triển, cái kia hấp xả lực lượng lập tức bộc phát. Vân Lôi Tử sắc mặt mãnh liệt biến hóa. Hắn lập tức cảm nhận được thân thể của mình tốc độ. Lại chậm đi một tí. Cái này Bạch Tiểu Thuần thật có chút tà môn Vân Lôi Tử hô hấp trì trệ. Đây hết thảy đều là trong điện quang hỏa thạch phát sinh. Hắn không kịp nghĩ nhiều. Cắn chót lưới phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể tốc độ. Lại tại thời khắc này. Tại vốn là cực nhanh dưới tình huống. Lại một lần nữa bộc phát. Ô ô ô n. Gơ một tiếng. Thân thể của hắn triệt để mơ hồ. Coi như có vô tận lực lượng trong người bộc phát. Chỉ cần một bước. Liền có thể trực tiếp thối lui đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Nhưng lại tại hắn một bước này muốn rơi xuống nháy mắt. Bạch Tiểu Thuần khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Hắn các loại đấy cũng chính là khiến cái này Vân Lôi Tử triển khai tốc độ kia trên đòn sát thủ. Ngay tại Vân Lôi Tử sắp lui ra phía sau nháy mắt. Bạch Tiểu Thuần mi tâm. Thông thiên pháp nhãn. Bỗng nhiên mở ra. Một đường ánh sáng tím mang theo mãnh liệt trói buộc lực lượng. Trực tiếp liền đã rơi vào Vân Lôi Tử trên thân. Tai họa sát nách. Vân Lôi Tử thần sắc cuồng biến. Hắn lập tức liền cảm nhận được toàn thân coi như lâm vào nước bùn ở bên trong. Lại như bị trói buộc giống như. Bị cưỡng ép dừng lại một chút. Tuy chỉ là một cái. Liền lập tức khôi phục. Nhưng thiên nhân cuộc chiến. Cái này ngắn ngủn một cái chớp mắt. có thể làm quá nhiều chuyện. Bất diệt. Đế quyền Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ ở bên trong. Tại Vân Lôi Tử bị trói buộc nháy mắt. Thi triển toái hầu tỏa tay phải. Trực tiếp cầm chặt trở thành nắm đấm. Một cái màu đen vòng xoáy xuất hiện. Phía sau hắn tràn đầy đế ảnh biến ảo. Toàn bộ người khí thế. Khoảng cách ngập trời. Một quyền rơi xuống. Trực tiếp chính là gấp 5 lần đế vương quyền. Quyền này vừa ra. Bão cát đi đá. Bốn phía cái kia chút ít trùng cát cũng đều từng cái một run rẩy. Cũng không ít phát ra bén nhọn chi âm. Lại ngay ngắn hướng lui về phía sau. Vân Lôi Tử càng là trong mắt đều muốn chừng đi ra. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Chỉ là một lần phán đoán sai lầm. Rõ ràng liền đem bản thân. Dẫn vào đã đến cảnh giới như thế. Thậm chí hắn đều cảm nhận được một cỗ tử vong nguy cơ. Đây là thần thông gì Vân Lôi Tử thét lên ở bên trong. Kia bên phải tráng kiện thân thể. Mãnh liệt lại càng phát bành trướng. Toàn thân tràn ra màu đen quần sáng. Giờ phút này bất chấp thu liếm tu vi linh lực. Toàn diện bạo dưới tóc. Thân thể của hắn bên ngoài. Màu đen kia quần sáng trực tiếp liền tạo thành một cái cực lớn ma thần giống. Cái này ma thần giống như vừa ra. Khí thế lại cũng không tầm thường. Coi như có thể trấn áp trời xanh. Chỉ là cái này ma thần chỉ có phía bên phải thân thể. Còn chưa xong cả. Vẫn như trước hướng về Bạch Tiểu Thuần chỗ đó. Trực tiếp chống cự đuổi giết mà đi. Trong chớp mắt, liền cùng Bạch Tiểu Thuần bất diệt đế quyền đụng phải cùng một chỗ. Dung trời nổ vang trực tiếp bộc phát. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 929 nhiều đại sự A. Oanh! Một tiếng truyền khắp non nửa cây sa mạc khu vực nổ mạnh. Lập tức ngay tại Bạch Tiểu Thuần cùng Vân Lôi Tử giữa. Trực tiếp vang trời dựng lên. Vân Lôi Tử phát ra kêu thê lương thảm thiết. Hắn nửa tôn ma thần giống như. Trực tiếp liền tan vỡ. Sụp đổ phía dưới. Thân thể của hắn bên ngoài tất cả màu đen hoàn. Cũng đều toàn bộ toái diệt. Thân thể của hắn như diều đứt dây. Đột nhiên ngược lại cuốn ngay. Càng là máu tươi điên cuồng phun. Cứ thế không tiếc vỗ trán một cái phía dưới. Từ trong miệng bay ra một đạo hắc mang. Cái kia hắc mang rõ ràng là một mặt hơi mờ Tiểu Thuẫn. Giờ phút này vừa mới bay ra. Vân Lôi Tử liền hét lớn một tiếng. Bạo, oanh một tiếng. Cái kia Tiểu Thuẫn lại trực tiếp từ bảo. Hình thành trùng kích. Lần nữa ngăn cản Bạch Tiểu Thuần cái kia giống như có thể hủy thiên diệt địa một quyền. Mượn nhờ cách này liên tục đối kháng. Vân Lôi Tử rốt cuộc đã có cơ hội. Lần nữa triển khai kia cực hạn tốc độ. Hoảng sợ rút lui ngay. Máu tươi như cũ không được điên cuồng phun. Hắn kinh mạch trong cơ thể. Đều tại thời khắc này đứt gãy không ít. Đầu váng mắt hoa thời điểm. Đáy lòng chấn đáng sợ cũng đều ức chế không nổi bay lên. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy, ta là thiên nhân trung kỳ. Hắn chẳng qua là thiên nhân sơ kỳ. A Vân Lôi Tử đáy lòng nhấc lên sóng to. Thân thể run rẩy. Máu tươi như thế nào cũng đều ngăn không được. Một bên phun ra. Một bên cấp tốc rút lui. Trong lòng càng là lần đầu hối hận bản thân lúc trước vô lễ rồi. Không nên như thế xúc động. Vì một cái pháp bảo. Đi trêu chọc cái này chiến lực kinh người Bạch Tiểu Thuần. Thật sự là lúc trước hắn đã lấy được cái kia Tiểu Thuần về sau. Phát hiện Thuần này rõ ràng có thể cho bản thân có cùng loại với ẩn thân hiệu quả. Làm cho hắn lập tức ý thức được. Cái này cái gọi là thí luyện chi địa. Đích đích xác xác ẩn chứa bảo tàng. Này mới khiến hắn nhìn đến cái kia đỉnh đầu có màu đỏ khe hở sa trùng về sau, lòng tham nổi lên. Cùng lúc đó, lúc trước hắn cùng Bạch Tiểu Thuần một kích kia, hình thành trùng kích lực lượng, cũng tại lúc này hướng về bốn phía oanh long long bộc phát ra. Những nơi đi qua, hết thảy chợt hiện tránh không kịp sa trùng. Toàn bộ như bị xóa đi bình thường. Thẳng giống như tồi khô gãy thối nát, trở thành tro bụi. Mà cái kia đỉnh đầu có màu đỏ khe hở sa trùng, lúc trước vốn là tại Bạch Tiểu Thuần tiếp tục ra tay xuống trọng thương, rồi sau đó lại bị Vân Lôi Tử một kích rơi vào trên người, đã lộ vẻ sầu thảm không chịu nổi, gần như sắp tử vong. Hôm nay tại đây trùng kích ở bên trong, căn bản là không cách nào chống cự. Kia thân thể lập tức đã bị cái này trùng kích trực tiếp toái diệt. Mà theo toái diệt, thình lình có một đạo hồng mang trực tiếp từ kia tiêu tán trong thân thể, bỗng nhiên bay ra. Đó là một thanh phi toa. Bốn phía trôi nổi vô số phức tạp, cùng thông thiên thế giới giống như hoàn toàn bất đồng phù văn. Những thứ này phù văn coi như nòng nọc bình thường, lại trông rất sống động, không ngừng mà vặn vẹo ở bên trong. Coi như phù văn tại tự hành biến hóa, tuyệt dị vô cùng. Đồng thời, cái này phi toa nhoáng một cái, đang muốn tự hành lao ra. Có thể Bạch Tiểu Thuần đã sớm nhìn chằm chằm vào cái kia sa trùng rồi. Giờ phút này tại đây phi toa chỗ sung yếu ra thời điểm, tay phải hắn mãnh liệt nâng lên, cách không ôm đồm đi. Cái kia phi toa chấn động, như muốn giãy giụa, nhưng lại vô sự vô bổ. Trực tiếp đã bị Bạch Tiểu Thuần ôm đồm đến trong tay. Kia thần thức càng là trong nháy mắt đánh vào phi toa bên trong, chạy một vòng, phát giác được cái này phi toa bên trong kết cấu, cùng hắn đã thấy pháp bảo đều không có cùng, nhưng lại có một chút giống nhau. Cái kia chính là lưu lại lạc ấm, có thể điều khiển. Giờ phút này theo lạc ấm lưu lại, cái này phi toa lập tức liền an ổn xuống. Tùy theo dựng lên đấy thì là một cỗ sắc bén chi ý. Tiến công pháp bảo Vân Lôi Tử áng mắt co rụt lại, đáy lòng đang rỉ máu. Hắn đạt được chỉ có thể coi là phụ trợ pháp bảo. Có thể rõ ràng cái này phi toa là tiến công pháp bảo, lẫn nhau ở giữa giá trị, hiển nhiên là cái sau càng lớn. Có thể hắn cũng không kịp đi gen dép. Giờ phút này thương thế không nhẹ, mà Bạch Tiểu Thuần tại hắn xem ra lại khủng bố kinh người. Hắn chỉ có thể triển khai hao phí thọ nguyên bí pháp, đổi lấy bảo vệ tính mạng độn thuật. Thiên lôi quanh quẩn, bí pháp này xuống, Vân Lôi Tử toàn bộ người coi như hóa thành một đạo thiểm điện lôi đình, nổ vang ở bên trong, thẳng đến phương xa mà đi. Càng là tại tốc độ này xuống, chung quanh hắn còn tràn ra hàn khí, khiến cho kia sau lưng hư vô thật giống như bị đóng băng bình thường. Kể từ đó, liền có thể khiến cho truy kích người càng ngày càng chậm, mà hắn nơi đây sẽ càng lúc càng nhanh, do đó chạy ra tìm đường sống. Đồng dạng, bí pháp này một khi triển khai, tiêu hao quá lớn. Nếu là thời gian ngắn còn có thể, một khi lâu dài, Vân Lôi Tử dù là trốn, cũng muốn bởi vì cái kia kinh người hao tổn mà điên mất. Vì để tránh cho quá nhiều hao phí thọ nguyên tại đây bay nhanh ở bên trong, Vân Lôi Tử cấp tốc mở miệng. Bạch đạo hữu, việc này là một cách hiểu lầm. Ta và ngươi hai tông nhiều năm giao hảo, chuyện hôm nay lão phu nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Nói rõ con em ngươi Bạch Tiểu Thuần trừng mắt cả giận nói. Hắn vừa rồi đích xác là nổi giận. Thật sự là hắn không có chọc ai, không trêu chọc người nào. Cái này Vân Lôi Tử đột nhiên nhảy ra, dẫn tới đây đại lượng sa trùng cũng thì thôi, còn trong mắt mỉa mai, y vào tốc độ chẳng những muốn cướp bản thân pháp bảo, còn muốn thừa cơ ám toán bản thân. Bạch Tiểu Thuần đối với mạng nhỏ nhìn rất nặng, cái kia đã coi như là tánh mạng hắn ở bên trong, không nhất có thể bị người dung chuyển được rồi. Mà dưới mắt, cái này Vân Lôi Tử đến ám toán hắn. Thù này tại Bạch Tiểu Thuần xem ra, có thể to lắm. Nhất là hắn ra tay đều vận dụng bất diệt đế quyền. Phải biết rằng, cái này mới vừa vặn đi vào thí luyện chi địa. Hắn còn muốn lấy dựa vào thân thể lực lượng đến tận khả năng bảo tồn linh lực. Nhưng lại bởi vì cái này Vân Lôi Tử sớm đem thân thể lực lượng trên diện rộng tiêu hao. Cái này làm cho Bạch Tiểu Thuần đáy lòng cực kỳ căm tức. Giờ phút này làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Miệng hắn mắng ra đồng thời, thân thể cũng trực tiếp bay ra. Thân thể lực lượng mặc dù tiêu hao không ít, có thể Bạch Tiểu Thuần hôm nay đã không phải bất tử cốt cảnh giới, mà là bất tử huyết. Tại đây khôi phục lên, cực kỳ kinh người. Giờ phút này khí huyết tại cấp tốc khôi phục ở bên trong. Hắn lập tức triển khai bất tử cấm. Tốc độ thoáng cách bộc phát. Thẳng đến Vân Lôi Tử. Vân Lôi Tử trong lòng kêu khổ. Nhưng lại không có biện pháp. Chỉ có thể kiên trì. Không tiếc tiếp tục hao phí thọ nguyên. Thương hoàng sợ đào tẩu. Thì cứ như vậy. Hai người một trước một sau. Tại đây thí luyện chi địa sa mạc khu vực. Triển khai sinh tử đuổi theo trốn. Rất nhanh đã trôi qua rồi nửa ngày thời gian. Mắt thấy đã nhanh đến hoàng hôn. Bạch Tiểu Thuần cũng đều giật mình. Lão gia hỏa này tốc độ nhanh cũng thì thôi. Rõ ràng còn có thể tiếp tục lâu như vậy. Bạch Tiểu Thuần không cách nào không kinh ngạc. Hắn vốn cho là mình tại tốc độ trên đã có thể. Nhưng cùng cách này Vân Lôi Tử tương đối. Lại vẫn còn có chút không bằng. Nhất là đối phương bỏ chạy. Thủy Trung bảo trì một cái tốc độ. Mà Bạch Tiểu Thuần nơi đây bất tử cấm. Cuối cùng coi như là tốc độ trên bộc phát mà thôi. Dù là hám sơn tràng cũng là như thế này. Trừ phi là hắn triển khai thần sát chi pháp. Có thể Bạch Tiểu Thuần đau lòng a. Hắn bất tử huyết hôm nay mới như vậy vài giọt mà thôi. Một khi triển khai thần sát. Sẽ phải hao phí một giọt. Một giọt này bất tử huyết. Tại Bạch Tiểu Thuần xem ra. So với thiên nhân hồn đều đáng giá. Huống hồ cách này Vân Lôi Tử hồn có phải là. Hay không nguyên vẹn thiên nhân hồn cũng đều khó nói. Nếu như thay đổi đuổi giết Vân Lôi Tử không phải là Bạch Tiểu Thuần. Như vậy đối phương khả năng tại cân nhắc phía dưới. Buông tha cho đuổi giết. Có thể Bạch Tiểu Thuần nơi đây rồi lại suy nghĩ một cách về sau. Hừ một tiếng. Đuổi không kịp ngươi. Ta cũng muốn hù chết ngươi. Ta cũng không tin người này triển khai loại tốc độ này. Tiêu hao sẽ ít. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây. Mãnh liệt hét lớn một tiếng. Lão tiểu tử. Ta muốn triển khai đòn sát thủ nữa a. Nhận lấy cái chết. Bạch Tiểu Thuần gào to như sấm. Truyền ra về sau. Hắn lập tức bất tử cấm. Hám sơn tràng đều toàn lực bộc phát. Nổ vang lúc giữa. Tốc độ mãnh liệt bảo tăng. Mà phía trước đã kéo ra một khoảng cách Vân Lôi Tử. Giờ phút này nghe vậy kinh hãi ở bên trong. Mắt thấy khoảng cách đang tại bị không ngừng mà giảm bớt. Hắn lần nữa cắn nát sớm đã vỡ tan nhiều chỗ đầu lưới. Khiến cho tốc độ lần nữa mãnh liệt đề cao. Nhưng lại tại hắn đề cao tốc độ về sau. Bạch Tiểu Thuần rồi lại chậm lại. Cái này làm cho Vân Lôi Tử lập tức minh bạch. Mình là bị trêu đùa rồi. Đáy lòng phiền muộn căm tức. Nhưng lại nghiến răng tiếp tục bay nhanh. Chỉ là. Loại sự tình này. Bạch Tiểu Thuần làm sao có thể một lần chấm dứt. Vì vậy tại sau đó trong thời gian. Bạch Tiểu Thuần khi thì giống to. Mà Vân Lôi Tử cũng đều muốn điên rồi. Hắn có như vậy một lần. Không có ra túc. Có thể Bạch Tiểu Thuần lại đột nhiên ra túc. Tư tư thật thật đấy. làm cho Vân Lôi Tử đều muốn tan vỡ. Chỉ có thể mỗi lần đều chịu đựng đau lòng. Tại mỗi lần Bạch Tiểu Thuần giống to ngay, đều muốn xách cao một chút. Thời gian dần qua, tóc của hắn đều hoa bạch. Trên mặt của hắn nếp nhăn tràn ngập. Đáy lòng của hắn kêu rên ở bên trong. Đã tuyệt vọng. Cái này Bạch Tiểu Thuần, như thế nào như thế khó chơi. Như vậy xuống dưới, không dùng hắn đuổi theo, ta đều muốn không chịu nổi. Vân Lôi Tử đáy lòng lộ vẻ sầu thảm ở bên trong. Dứt khoát vỗ túi trữ vật, bắt đầu hướng ra phía ngoài ném đồ vật. Thật sự là không ném không được. Hắn chỉ có thể mượn nhờ biện pháp này, nếm thử đi hấp dẫn Bạch Tiểu Thuần ánh mắt. Mắt thấy tài chính mình đuổi giết xuống. Cái này Vân Lôi Tử đều ném pháp bảo rồi. Bạch Tiểu Thuần lập tức kinh hỉ. Càng là trong lòng ngạo nghễ vô cùng. Đắc ý phi phàm. Hắn suy nghĩ bản thân thật sự là thật lợi hại. Rõ ràng đều đem người đuổi theo ném pháp bảo. Đuổi giết cảnh giới cao nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi a. Bạch Tiểu Thuần nhìn cái kia từng kiện pháp bảo. Cảm khái ở bên trong. Cũng liền thuận tay thu. Kể từ đó, Vân Lôi Tử rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Cùng Bạch Tiểu Thuần ở giữa khoảng cách. Cũng liền càng ngày càng xa. Có thể hắn không dám chút nào đình chỉ bí pháp. Thật sự là Bạch Tiểu Thuần chỗ đó. Dù là kéo ra khoảng cách nhưng đối phương đuổi giết. Lại vẫn tiếp tục. Cái này không để yên nữa a. Nhiều đại sự a. Ta không phải là đều muốn đánh lén một cái. Còn không có thành công sao. Thiên nhân giữa thường xuyên như vậy a. Vân Lôi Tử lập tức có loại muốn tan vỡ cảm giác. Đáy lòng của hắn đã vô số lần hối hận. Lúc trước nhìn không nên vạn không nên. Không nên đi trêu chọc cái này sát thiên đao Bạch Tiểu Thuần a. Đồng thời, hắn cũng dùng một cái khác bí pháp. Rất nhanh cùng cái khác Vân Lôi Tử đi cầu cứu. Chẳng qua là đối phương khoảng cách hắn quá xa. Thời gian ngắn căn bản là không qua được. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 930 tiểu phi ngươi mạnh khỏe. Rất nhanh 3 ngày trôi qua. Mắt thấy Vân Lôi Tử cùng mình ở giữa khoảng cách, đã càng ngày càng xa. Mà cái mảnh này sa mạc chi địa, đã ở hai người cách này truy đuổi ở bên trong. Dần dần đã đến biên giới khu vực. Vân Lôi Tử biệt khuất đã đến cực hạn. Đáy lòng của hắn chửi bới đã ngập trời. Càng là ủy khuất vô cùng. Dưới mắt hắn, toàn thân đều là nếp nhăn. Tóc hoa râm, 3 ngày tiêu hao. Đối với hắn mà nói như là trong thời gian cực ngắn nửa giáp 5 tháng trôi qua. Vừa nghĩ tới bản thân tổn thất thọ nguyên, Vân Lôi Tử thì có loại muốn điên cảm giác. 3 ngày rồi. Gia hỏa này đuổi ta 3 ngày. Vân Lôi Tử tóc tai bù xù. Ánh mắt đều là dày vò tơ máu. Để cho nhất đáy lòng của hắn muốn tan vỡ đấy. Là mình nơi đây càng chạy tiêu hao càng lớn. Nhưng đằng sau Bạch Tiểu Thuần. Kia sự khôi phục sức khỏe kinh người vô cùng. Lại tại đây truy kích ở bên trong. Không ngừng mà khôi phục. Cùng không có việc gì giống nhau. Cái này khiến đáy lòng của hắn không cam lòng đều muốn rơi lệ. Nhưng lại không có biện pháp. Chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ tốc độ tiếp tục trốn chạy để khỏi chết. Bạch Tiểu Thuần cũng biết mình đã không đuổi kịp. Nhưng vẫn là suy nghĩ muốn không cần tiếp tục hù dọa một cái. Như thế nào cũng muốn khiến cái kia Vân Lôi Tử nhiều tiêu hao một ít. Đáng tiếc Trần Hạ Thiên không có tới. Nếu không thì hiện tại ta đây sao hậm hực. Đúng là đi đánh Trần Hạ Thiên tốt thời điểm. Bạch Tiểu Thuần cảm khái ở bên trong. Lại thêm đi một tí tốc độ. Đang muốn tiếp tục đi hù dọa Vân Lôi Tử. Nhưng vào lúc này, thần sắc hắn khẽ động. Thần thức trong phạm vi, phát giác được ở phía xa, hình như có thân ảnh quen thuộc. Bạch Tiểu Thuần lập tức kinh hỉ. Phải biết rằng tại đây trong sa mạc đã vài ngày rồi. Hắn ngoại trừ vừa mới bắt đầu thấy cái kia bộ bị tách rời thi thể cùng với Vân Lôi Tử bên ngoài, còn không nhìn thấy những người khác. Giờ phút này chẳng những phát hiện có người tới gần, càng là tại thần thức của hắn quét qua xuống, thấy được thân ảnh quen thuộc. Cái này khiến Bạch Tiểu Thuần có chút kinh hỉ, lập tức cải biến phương hướng, cấp tốc mà đi. Không bao lâu, hắn liền thấy được ở phía xa sa mạc biên giới, giờ phút này chính gào thét đi về phía trước năm đạo thân ảnh. Một người trong đó chính là Đỗ Lăng Phỉ. Đỗ Lăng Phỉ bên người, bốn người khác ăn mặc thị vệ quần áo, trong đó ba vị phân tán tại bốn phía, giống như rất cảnh giác bộ dạng. Cuối cùng một vị là một cái thanh niên, bộ dạng bình thường, nhưng chỗ đứng, nhưng là cùng Đỗ Lăng Phỉ rất gần. Tại đây thí luyện chi địa, vài ngày nhìn không tới bóng người nào. Hôm nay đột nhiên thấy được Đỗ Lăng Phỉ. Dù là Bạch Tiểu Thuần cùng Đỗ Lăng Phỉ giữa, nỗi lòng có chút phức tạp, nhưng hắn như trước rất là vui sướng. Đang muốn qua chào hỏi lúc, Đỗ Lăng Phỉ đám người hiển nhiên cũng đều đã nhận ra Bạch Tiểu Thuần thân ảnh, lẫn nhau lập tức nhìn lại. Về phần cái kia đứng ở Đỗ Lăng Phỉ bên người thanh niên, mặt không biểu tình, chỉ là đưa tầm mắt nhìn qua, tựu thật giống không nhìn thẳng bình thường. Bạch Tiểu Thuần nở nụ cười, giờ phút này cũng không muốn lấy đi hù dọa Vân Lôi Tử rồi. Tay phải nâng lên, lập tức hướng về nơi xa Đỗ Lăng Phỉ đám người phất phất tay. Chứng kiến Bạch Tiểu Thuần về sau, Đỗ Lăng Phỉ cũng là sững sờ, nhưng rất nhanh giống như nghĩ tới điều gì, nàng liền biến sắc, lặng lẽ nhìn về phía tại bên người nàng người thanh niên kia. Đỗ Lăng Phỉ hành động này lập tức liền rơi vào Bạch Tiểu Thuần trong mắt. Bạch Tiểu Thuần khẽ giật mình, cũng nhìn về phía Đỗ Lăng Phỉ bên người thanh niên. Như vậy nhìn qua, Bạch Tiểu Thuần lập tức có chút không thoải mái. Thật sự là thanh niên này hình dạng tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, có một cỗ rất đặc biệt khí thế. Tu vi tuy chỉ là nguyên anh đại viên mãn bộ dạng, nhưng hết lần này tới lần khác hắn cùng với Đỗ Lăng Phỉ rất gần, và lại tựa hồ rất thân dày. Nhất là mắt thấy mình tới, Đỗ Lăng Phỉ rõ ràng phản ứng đầu tiên phải đi lặng lẽ nhìn người thanh niên kia. Cái này khiến Bạch Tiểu Thuần trong lòng không tự chủ được đấy, nổi lên từng trận ghen tuông. Đáy lòng của hắn hừ lạnh một tiếng, đem cái này ghen tuông đè xuống. Suy nghĩ đối phương thoạt nhìn chẳng qua là người nguyên anh, mà mình là thiên nhân. Mặc dù lớn lên coi như tuấn tú, nhưng nói như thế nào cũng không có mình đẹp mắt. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần trong lòng bay lên nồng đậm tự tin. Nhoáng một cái phía dưới, đã đến Đỗ Lăng Phỉ mấy người phía trước. Tiểu Đỗ Đỗ, cái này trong sa mạc rất nguy hiểm, các ngươi muốn là đi qua mà nói, muốn nhiều hơn lưu ý a. Huống hồ ta một đường đi tới, không thấy được ở đâu có cái gì ra khỏi miệng. Bạch Tiểu Thuần đã đến phủ cận, cố ý lớn tiếng mở miệng thân mật kêu hắn cho Đỗ Lăng Phỉ lên xưng hô thân mật. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần đã đến, Đỗ Lăng Phỉ bên người ba cái vẻ mặt cảnh giác thị vệ cũng đều lập tức ôm quyền. Thật sự là Bạch Tiểu Thuần thân là thiên nhân, bọn hắn dù là thân là thông thiên đảo thị vệ cũng cần bái kiến. Chỉ là ba vị này mặc dù bái kiến, nhưng Đỗ Lăng Phỉ bên người chính là cái kia giống như quan hệ rất thân mật thanh niên, từ đầu đến cuối đều là mặt không biểu tình, nhìn cũng không nhìn Bạch Tiểu Thuần, lại càng không cần phải nói đi bái kiến. Bạch Tiểu Thuần lúc trước vốn cũng không vui mừng, giờ phút này mắt thấy thanh niên này như thế, càng là mất hứng. Tiểu Đỗ Đỗ, ai vậy a, là ngươi ca sao, ta cảm thấy được có chút quen mắt a. Bạch Tiểu Thuần sợ là mình đã hiểu lầm thăm dò một câu. Đỗ Lăng Phỉ hơi có chần chờ, lại theo bản năng nhìn nhìn kia bên người thanh niên, rồi mới hướng Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, rất nhanh mở miệng. Ngươi đi nhanh đi, thí luyện chi địa rất lớn, nói không chừng địa phương nào liền cất giấu ra khỏi miệng. Hy vọng lúc này đây ngươi có thể ở chỗ này đạt được tốt thành tích. Bạch Tiểu Thuần trong lòng sững sờ. Thật sự là Đỗ Lăng Phỉ giọng điệu này có chút không đúng. Hắn đang muốn nói thêm gì nữa. Nhưng vào lúc này, Đỗ Lăng Phỉ bên người người thanh niên kia nhàn nhạt mở miệng. Đi thôi. Hắn nói xong, đi thẳng về phía trước. Đỗ Lăng Phỉ do dự một chút, cũng lập tức nhu thuận đi theo qua. Thậm chí còn một tay khoác lên thanh niên kia cánh tay, thấp giọng cùng hắn giải thích cái gì. Mặt khác ba vị thị vệ lập tức tản ra bốn phía, mắt thấy mọi người liền muốn ly khai. Bạch Tiểu Thuần lập tức liền không làm. Lúc trước hắn hỏa khí còn chưa tắt, hôm nay tận mắt thấy Đỗ Lăng Phỉ rõ ràng đang tại bản thân trước mặt, cùng thanh niên này như thế thân mật. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt mãnh liệt trợn to. Cái này làm như ta trước mặt rõ ràng đều như vậy rồi hả? Bạch Tiểu Thuần cảm thấy có chút khó tin, trong lòng ghen tuông mãnh liệt hơn. Nhãn châu xoay động về sau, hắn bỗng nhiên mặt lộ vẻ vui mừng, nhanh đi vài bước lại đuổi theo. Ồ, ta nhớ ra rồi, ngươi là Tinh Không Đạo Cực Tông Tiểu Phi. Bạch Tiểu Thuần chỉ vào Đỗ Lăng Phỉ bên người thanh niên kia kinh hỉ nói. Đỗ Lăng Phỉ thần sắc biến đổi, thanh niên kia cũng là nhíu mày, lạnh lùng nhìn xem Bạch Tiểu Thuần. Tiểu Thuần, ngươi đi nhanh đi, hắn không phải là ngươi nói cái gì Tiểu Phi. Đỗ Lăng Phỉ có chút gấp, tranh thủ thời gian nói ra. A, chẳng lẽ ta thật sự nhận sai? Bạch Tiểu Thuần hoài nghi nói. Tiến lên vài bước đến đó thanh niên bên người, cẩn thận nhìn mấy lần về sau, trên mặt hắn lộ ra cười khổ, làm bộ sẽ phải quay người nhường đường. Xấu hổ a, ta thật sự nhận sai. Bạch Tiểu Thuần vừa nói đến đây, thanh niên kia như trước mặt không biểu tình, nhàn nhạt mở miệng. Nhận sai liền. Nhưng hắn lời nói không đợi nói xong, Bạch Tiểu Thuần tốc độ nháy mắt bộc phát, lại trong nháy mắt quay người, trực tiếp một cái tát nâng lên, mãnh liệt liền chụp về phía thanh niên này đầu. Cái vỗ này thật sự là rất nhanh vô cùng, càng là vượt qua tia chớp, đồng thời vượt qua tưởng tượng của mọi người. Bất kể là Đỗ Lăng Phỉ còn là bốn phía thị vệ, hay hoặc giả là thanh niên kia bản thân, cũng như thế nào đều không nghĩ tới. Bạch Tiểu Thuần rõ ràng trực tiếp liền chụp tới đây. Phịch một tiếng, một tát này trực tiếp liền vỗ vào thanh niên này trên đầu. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, rất nhanh vô cùng, đồng thời cũng tựa hồ rất là thành thạo. Thật sự là Bạch Tiểu Thuần đập bán thần đầu đều đánh ra sảnh tay cảm giác. Giờ phút này lại đột nhiên vô cùng, khiến tất cả mọi người sườn sốt. Đỗ Lăng Phỉ mở to mắt, hít vào khẩu khí. Thanh niên kia cũng là ngây ngốc một chút, lời nói đều đứt gãy, còn có chút phát mộng. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này Bạch Tiểu Thuần lại có thể như thế đột ngột đấy. Trực tiếp liền vỗ xuống, tốc độ vừa nhanh vô cùng, làm cho người ta không có chút chuẩn bị. Mà hắn nơi đây cũng bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, phản ứng so với bình thường chậm thiệt nhiều, lại không có ứng biến tới đây, bị Bạch Tiểu Thuần một cái tát đập cái rắn rắn chắc chắc. Ha ha, ngươi còn nói ngươi không phải là Tiểu Phi, ngươi xem, đã liền cái này đập đứng lên cảm giác đều là giống như đúc. Tiểu Phi, ta là Tiểu Thuần a. Chúng ta là hảo huynh đệ a. Bạch Tiểu Thuần vẻ mặt vui sướng, cao hứng lớn tiếng nói. Nhưng trên thực tế hắn giờ phút này trong lòng rất là giật mình. Thật sự là vừa rồi một cái tát kia rơi xuống, đối phương chuyện gì đều không có, nhưng tay của mình rõ ràng đều đau nhói. Gia hỏa này tu vi cũng không phải nguyên anh. Cái này cái gì đầu a? Bạch Tiểu Thuần chính cân nhắc lúc, thanh niên kia hô hấp rõ ràng dồn dập, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Hình như có một cỗ kinh người uy áp từ kia trên thân muốn bạo phát đi ra, nhưng lại sinh sôi nhìn xuống. Về phần Đỗ Lăng Phỉ, giờ phút này sắc mặt trắng bịch, một chút liền bắt ở thanh niên cánh tay, tranh thủ thời gian lôi kéo, đồng thời hướng về Bạch Tiểu Thuần chỗ đó lo lắng vội vàng mở miệng. Bạch Tiểu Thuần, ngươi làm gì a? Như thế nào như vậy lỗ mãng xúc động? Nói tất cả không phải là Tiểu Phi. Ngươi nhận lầm người. Còn không mau đi nói xong. Nàng còn cấp tốc hướng về Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn. Cùng lúc đó cũng cứng rắn lôi kéo thanh niên kia. Rất nhanh cùng Bạch Tiểu Thuần nơi đây kéo ra khoảng cách. Bạch Tiểu Thuần giờ phút này rõ ràng cũng cảm nhận được không đúng. Trong lòng bay lên không ít suy đoán. Giờ phút này cũng tranh thủ thời gian mở miệng. Cái này, chẳng lẽ ta thật sự nhận lầm người, ai nha, xấu hổ a, xem ra là ta thật sự nhận sai. Bạch Tiểu Thuần nói xong, vụng trộm dò xét cái kia đang tại bị Đỗ Lăng Phỉ lôi đi thanh niên. Trong lòng chậm rãi có chút phát run. Thật sự là hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ đến. Đập thanh niên này cảm giác tựa hồ so với tự chụp mình vậy liền thích hợp nhạc phổ cử vương còn muốn cứng hơn một ít.